bị một kích toàn lực của Bạch Hổ, thân thể vẽ nên một đường cong trong hư không bay ra ngoài, dưới người máu tươi vẩy ra. Hai lần bị ảnh hưởng, hắn đã có sức miễn dịch rất lớn đối với thánh lực, mặc dù bị thương nhưng lại không nặng. Trông thấy Bạch Hổ Chí Tôn muốn trốn vào thái cổ, hắn làm sao có thể để đối phương chạy thoát, thân thể liền lói lên chui vào trong dòng sông thời gian, sau một khắc lại như ma dược xuất hiện phía trên Bạch Hổ Chí Tôn, tay trái trong nháy mắt thi triển thời gian bất động. Thái cực kiếm đạo. Ngay lúc này bên dưới người chợt một vang lên một tiếng quát lớn. Chủ thần thứ 14 còn chưa hiểu chuyện gì, bóng người chợt lói lên trước mắt đã có thêm một tên nam tử trẻ tuổi mặc áo xanh, một thanh xích tiêu trường kiếm trong tay thuận thế vung lên. Chợt nghe tiếng trường kiếm rung động, một thái cực đồ đen trắng bừng sáng bao trùm lấy ba thánh thú và cả trì thương. Giữa không trung chỉ thấy được một thái cực trận đồ quay cuồng phát ra ánh sáng chói mắt. Trì thương, mau tránh ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Bạch Hổ Chí Tôn nhìn thấy cảnh này khóe mắt muốn nứt ra, thân thể run lên, một lần nữa giãy giụa thoát khỏi lực lượng thời gian bất động. Ngay lúc này chủ thần thứ 14 đã ra tay. Đối mặt với thái cực kiếm đạo do trì thương phát ra, chủ thần thứ 14 dùng một nắm tay mang theo thần lực mênh mông trực tiếp đánh vỡ thái cực đen trắng, sau đó lách về phía bên cạnh đánh vào ngực Bạch Hổ Chí Tôn. Ầm! Một quyền của chủ thần thứ 14 đánh vào, đầu nắm tay vang lên một tiếng hét thảm và một tiếng sống giận. Tại khoảnh khắc cuối cùng, trì thương lại dùng thân thể chắn trước người Bạch Hổ Chí Tôn, ngăn cản một quyền của chủ thần thứ 14. Trì thương! Hốc mắt Bạch Hổ Chí Tôn như muốn vỡ tung, giận dữ quát lớn một tiếng cùng với trì thương bị chủ thần thứ 14 đánh vào trong thông đạo không gian. Y chỉ có thể trơ mắt nhìn cả người trì thương nổ tung, máu tươi bắn ra tung tóe, vẽ nên một đường cong rơi vào trong tinh không mênh mông phía sau thông đạo. Không! Trì thương! Hai tiếng kêu thê lương vang lên ở hướng bên Chu Tước và Huyền Vũ bị đánh vào không gian thái cổ lại quay về, hóa thành thánh thú lao vào ngực chủ thần thứ 14 đang ngẩn người trong hư không. Ầm! Chủ thần thứ 14 chẳng biết tại sao lại ngẩn ra, thân thể như đạn pháo bắn vào sâu trong tầng đất. Chu Tước xoay một vòng trên không trung, muốn đuổi theo trì thương rơi vào hư không, nhưng một cánh tay vạm vỡ lại nắm lấy tay nàng kéo trở lại. Chu Tước, lý trí một chút đi. Trì thương đã chết, dù ngài có đi hay không thì cũng không thể thay đổi được. Khóe mắt Huyền Vũ rách ra, hai dòng máu tươi theo khuôn mặt chảy xuống, một tay nắm lấy cánh tay Chu Tước, trầm giọng nói. Bạch Hổ đã bị thương, tứ tưởng chưa thành, chúng ta không thể ở lại đây lâu. Hiện giờ công kích của chúng ta rất khó tạo thành vết thương chí mạng đối với chủ thần thứ 14, một chiêu vừa rồi không thể giết được hắn. Hãy mau trở lại thái cổ xem thử thương thế của Bạch Hổ một chút, đi thôi. Nhưng mà, Vô Kỵ tỉnh lại, chúng biết ăn nói với y như thế nào đây? Đây lại là đệ tử duy nhất của y. Chu Tước quay mặt qua chỗ khác, nghẹn ngào nói, ai? Huyền Vũ thở dài một tiếng. Thân là nhân tộc thái cổ, không chỉ là trì thương, cũng không chỉ là Vô Kỵ, dù là ta, ngài, Bạch Hổ hay Hiên Viên, cũng phải sớm chuẩn bị hy sinh vì thái cổ. Chúng ta không thể thay đổi được gì. Đi thôi. Ngẩng đầu nhìn cửu tinh nối thành một hàng trên bầu trời, trong sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ ma giới phía xa vang lên những gầm thét như hung thú. Những ma thần cổ xưa mạnh mẽ đang từ dưới đất thức tỉnh, trên khuôn mặt hiền từ của Huyền Vũ cũng không khỏi hiện lên vẻ đau đớn và tuyệt vọng sâu sắc. Chẳng lẽ cuộc chiến thần ma lần thứ hai đã định sẵn, nhân tộc ta bị tiêu vong sao? Thở dài một tiếng, Huyền Vũ và Chu Tước đi vào thái cổ, đuổi theo hướng Bạch Hổ rơi xuống. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 32. Cường thế trở về, đội ngũ đỉnh cao. Ầm. Tại phương Đông ma giới, mảng lớn bùn đen mang theo đá vụn lớn nhỏ từ mặt đất bắn lên. Trong đất đá,

Lúc này chiến sĩ Bạch Hổ ở gần nhất cũng còn cách một khoảng khá xa. Ầm. Một tiếng sét vang lên, trời đất chợt chìm vào một mảng đen kịt, không có một chút ánh sáng nào. Sâu trong bóng tối cực độ, một luồng ánh sáng trắng còn chói mắt hơn gấp mấy vạn lần so với mặt trời từ giữa mây chiếu xuống, đánh mạnh vào trên người chủ thần thứ 14 đang thi triển thời gian bất động với ba vị chí tôn. Một kiếm này quá đột ngột, chủ thần thứ 14 cũng không kịp phòng bị, hơn nữa còn vô cùng bá đạo. Ánh kiếm chói mắt không tan như sao băng lướt qua không gian, từ trong bóng tối chém nhanh xuống, đó là biểu hiện của năng lượng cực kỳ ngưng tụ. Âm ấm. Không kịp đề phòng, chủ thần thứ 14 vốn đang định ra tay bị một kiếm này chém vào sau lưng, liền từ giữa không trung rơi thẳng xuống, đâm vào sâu trong tầng đất. Nơi cực tây thái cổ xuất hiện một vết nứt mấy vạn dặm, chia mặt đất ra hai, bên dưới toát ra những tia khí nóng như vừa bốc cháy. Đám cửu U Ma Thần đang khổ sở kịch chiến với chiến sĩ tộc bàn cổ đều giật mình. Chỉ trong mấy lần giao thủ, chủ thần đã bị một kiếm từ ngoài đến này đánh vào trong đất thái cổ. Bọn chúng nào dám ham chiến, liền ào ào lui về phía sau. Ở hậu phương, đám chiến sĩ cửu U vừa thức tỉnh không lâu, từ dưới cửu U bước giữa không trung đi đến, nhìn thấy một kiếm giống như thần linh này cũng lũ lượt dừng lại trong thông đạo không gian. Tây Môn Độc Cô. Trên đỉnh kiếm các, Cổ Vu và Thánh Giả bỗng nhiên đứng lên, vẻ mặt kích động nhìn lên mây đen nơi cực tây. Nơi đó có một nam tử lạnh đạm, mái tóc dài tùy ý bay ở phía sau, áo trắng như tuyết, cùng với một lão nhân áo xanh từ trên trời bay đến. Hai người này không phải Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương Khổ Tu Thiên Hạ Tấn Công và Thiên Hạ Phòng Ngự thì là ai? Nhìn khắp thái cổ, trong khi uy lực của lực lượng thánh thú đối với chủ thần thứ 14 giảm đi rất nhiều, cũng chỉ có một kiếm biến thái của Tây Môn Y Bắc tu luyện Thiên Hạ Tấn Công. Vượt cấp xếp người mới có thể gây tổn thương đến chủ thần thứ 14. Chủ thần thứ 14 bị đánh vào trong tầng đất, thời gian bất động lập tức bị phá tan. Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương liền tiến lên, khom người nói: Tây Môn Y Bắc tham kiến Chí Tôn. Độc Cô Vô Thương tham kiến Chí Tôn. Trong hư không, ba vị Chí Tôn đã sớm khôi phục lại hình người. Nhìn thấy Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương cường thế trở về, Bạch Hổ và Chu Tước đều mừng rỡ. Hai người đều thấy được uy lực một kiếm vừa rồi của Tây Môn Y Bắc. Cho dù là Chí Tôn, nhìn thấy một tộc nhân có thể phát ra một kiếm kinh khủng như vậy cũng rất kinh ngạc. Đối với thái cổ, có được một cường giả như vậy là một sự vui mừng rất lớn. Còn về phần Huyền Vũ Chí Tôn thì chưa từng gặp qua Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương, không tiện chen lời vào, chỉ gật một cái. Thật tốt quá! Tây Môn Y Bắc, Độc Cô Vô Thương, các người xuất hiện rất kịp thời, tộc ta lại có thêm trợ thủ mạnh rồi. Chu Tức vui mừng nói. Mặc dù tiếp xúc không nhiều, nhưng yêu người thì yêu cả đường đi lối về, bởi vì nàng quan tâm đến Phong Vân Vô Kỵ, cho nên cũng chú ý tới những người bên cạnh hắn. Về việc biến mất của hai người, Chu Tước Chí Tôn đã biết được tình hình cụ thể từ nơi Đường Lão Bắc Hải. Hai người này vốn là xuyên qua không gian đi đến trong vũ trụ mênh mông ẩn cư tu luyện kiếm đạo đỉnh cấp. Thiên Hạ Tấn Công và Thiên Hạ Phòng Ngự chính là đỉnh cao trong kiếm đạo cực đoan. Có câu là vạn pháp tương thông, đường lớn giống nhau. Hai người tu đến đỉnh cao cũng không khác gì Chí Tôn, chỉ là không dung hợp với thánh ngũ mà thôi. Có điều hơi kỳ quái, sau khi kiếm đạo của Tây Môn và Độc Cô đại thành, ngược lại càng trở nên bình thường, ngay cả khi hai người đứng trên không, dưới chân cũng không ý chó chút khí tức nào tỏa ra, cũng không có dấu hiệu gì long trời lở đất. Nếu không có một kiếm kia, cũng không ai biết kiếm đạo của Tây Môn Y Bắc đã kinh khủng đến mức độ này. Ầm ầm. Lúc này sâu trong lòng đất bỗng vang lên một trận rung động kịch liệt, vết nứt thật sâu từ nam đến bắc không ngừng rung chuyển, chùm lớn đá vụn từ hai bên chấn động rớt xuống. Bạch Hổ Chí Tôn thấy thế, sắc mặt nghiêm túc, lập tức nói với Tây Môn và Độc Cô: "Tây Môn, một kiếm kia của ngươi mặc dù lợi hại, nhưng e rằng còn chưa thể khiến chủ thần thứ 14 bị thương nặng. Hiện giờ tổn thương do thánh lực gây nên đối với chủ thần thứ 14 tổn thương đã suy yếu rất nhiều, còn những đòn tấn công khác thì lại bị bộ sát lục chiến giáp trên người hắn ngăn cản phần lớn. Nếu muốn đánh bại chủ thần thứ 14, chúng ta phải hợp sức lại mới được. Trước khi Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương rời khỏi Thái Cổ thì chủ thần thứ 14 còn chưa phá phong ấn ra ngoài, cho nên hai người cũng không biết lai lịch của hắn. Lúc này nghe Bạch Hổ Chí Tôn nói, trong lòng hai người mới bừng tỉnh. Chẳng trách đối phương lợi hại như vậy, hóa ra lại là một chủ thần. Gào! Thân hình nhoáng một cái, Bạch Hổ Chí Tôn đã hóa thành một con hổ trắng to lớn, tiếng gầm vang rồi chấn động trong hư không. Mọi người cẩn thận. Chủ thần thứ 14 nắm giữ lực lượng thời gian, tất cả hãy tản ra tránh để hắn đồng thời dùng lực lượng thời gian khống chế. Lời nói của Bạch Hổ Chí Tôn còn chưa dứt, dưới đất lại rung chuyển một trận. Một bóng đen mang theo đá vụn đầy trời từ dưới đất bắn ra, cả người khói lửa ngập trời. Két gừ. Hai tiếng kêu vang lên, Chu Tước và Huyền Vũ đồng thời hóa thành thánh thú. Ba vị Chí Tôn, Độc Cô và Tây Môn cũng không nói nhiều, thân hình nhoáng lên, lập tức tản ra. Ngay lúc này, vô số nhân tộc Thái Cổ ở bốn phương đã ùn ùn kéo đến. Trên bầu trời đã có ba vị Chí Tôn, Tây Môn và Độc Cô, nhân tộc Thái Cổ khác liền hợp sức với tộc Bàn Cổ lao thẳng về phía đám Cửu U Ma Thần. Mặc dù Cửu U Ma Thần nổi tiếng là cường hãn và hung dữ, nhưng đối mặt với nhân tộc Thái Cổ dợp trời kín đất lao đến, trong mắt cũng là hiện lên vẻ kinh hoàng, vừa đánh vừa lui về phía sau, chỉ có thể dựa vào không gian nhỏ hẹp để hạn chế công kích của nhân tộc. Ha! Giết! Trong tiếng hét, từ trên trời và dưới đất, công kích như núi lở trút xuống. Trong tầm mắt của đám Cửu U Ma Thần đã không nhìn thấy trời đất Thái Cổ, tất cả đều bị loại công kích và chiến ý của nhân tộc Thái Cổ nhấn chìm. Luận về nhân số, mặc dù Cửu U Ma Thần của ma giới không ngừng tràn vào Thái Cổ, nhưng đến lúc này cũng chỉ có mấy chục vạn Cửu U Ma Thần tiến vào trong Thái Cổ, còn kém xa so với nhân tộc Thái Cổ. Ầm ầm, từng đoàn công kích đủ loại dợp trời kín đất, không ngừng đánh vào không gian nơi đám Cửu U Ma Thần đang đứng. Ngao! Đám Cửu U Ma Thần dựa vào nơi hiểm yếu để chống đỡ, từng tên giận dữ gầm lên, đem toàn bộ Cửu U Ma khí trong cơ thể thông qua hai tay đánh ra, hình thành một mảng hải dương màu xám trước người, nghênh đón công kích từ bốn phương đánh tới. Ầm ầm ầm. Công kích mạnh nhất của đám Cửu U Ma Thần phát ra nhanh chóng bị nhân tộc Thái Cổ đông nghìn nghịt phá tan. Trời đất lóe lên một cái, sau đó các loại công kích đầy trời bao phủ xuống. Trên mảnh đất cực Tây, đám Cửu U Ma Thần chỉ chống đỡ được một lúc, sau đó bị công kích từ bầu trời giáng xuống đánh thành tro bụi, ngay cả thi thể cũng không lưu lại. Ở ma giới bên kia, đám Cửu U Ma Thần bao trùm mặt đất 10 vạn cây số, đang chuẩn bị tiến vào Thái Cổ trên quy mô lớn, chợt cảm nhận được công kích kinh khủng kia liền khựng lại giữa không trung ma giới. Ở bên kia, đám nhân tộc Thái Cổ chừa ra đủ không gian cho Chí Tôn và chủ thần thứ 14 giao chiến. Sau khi chủ thần thứ 14 phá đất chui ra, ba thánh thú trên bầu trời liền gầm lên một tiếng, thân thể thật dài từ không trung lao thẳng xuống. Trong nửa đường, thân thể chủ thần thứ 14 chợt lóe lên, đột nhiên biến mất không còn bóng dáng, một khắc sau lại xuất hiện trên đỉnh đầu Tây Môn, Độc Cô và ba vị Chí Tôn, bàn tay mở ra thời gian bất động lại xuất thủ. Chủ thần thứ 14 trốn vào dòng sông thời gian, lại thông qua dòng sông thời gian xuất hiện phía trên mọi người, thủ đoạn này quả thật rất đột ngột. Trước đây Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương chưa từng gơ có kinh nghiệm giao thủ với hắn, cũng không nhìn thấy trận chiến giữa hắn và Đế Thích Thiên, cho nên về mặt phán đoán thời gian nhất thời xuất hiện sai lầm, phạm vi tản ra không đủ lớn, lập tức bị thời gian bất động của chủ thần thứ 14 dừng lại giữa không trung. Vẻ dữ tợn thoáng qua trong con ngươi chủ thần thứ 14, tay trái từ dưới sườn vươn ra, thần lực xiết chóc trong cơ thể cuồn cuộn dâng trào, hóa thành ngọn lửa đen thiêu đốt. Năm ngón tay mở ra, một đoàn ánh sáng màu đen to lớn liền xuất hiện trong tay hắn. Ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị ra tay, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân. Keng! Chuyện xảy ra quá đột ngột. Với tu vi của chủ thần thứ 14, nếu như phía trên có người xuất hiện theo ý không thể nào không phát hiện, nhưng đối phương lại giống như xuất hiện một cách không căn cứ. Ầm! Trời đất tối đen. Giữa không trung, một luồng ánh sáng trắng giống hệt như Tây Môn phát ra phá vỡ ngăn cách của thời gian và không gian, chém mạnh vào trên sống lưng dày rộng của chủ thần thứ 14. Ầm! Kiếm khí sắc bén không thể ngăn cản, từ trên đỉnh đầu chủ thần thứ 14 đang ở giữa Tây Môn, Độc Cô và ba vị chí tôn chém rơi xuống dưới. Đệ ngũ chí tôn. Bốn phương vang lên những tiếng hét hưng phấn. Người vừa từ trên đỉnh đầu chủ thần thứ 14 chém một kiếm vào lưng của hắn không phải Phong Vân Vô Kỵ thì là ai? Nghe được tiếng hô hưng phấn chung quanh, đám người Cổ Vu mới phát hiện kiếm thần vẫn luôn ngồi xếp bằng bất động trên kiếm các, chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ biến mất. Trên bầu trời, Phong Vân Vô Kỵ áo trắng như tuyết, tóc đen dài quá vai theo gió lay động. Giờ phút này thần sắc của hắn có phần kỳ quái, vẻ mặt hờ hững, con ngươi hóa thành một mảng trắng bạc, trong con ngươi có vô số bóng kiếm lập lòe. Luận về khí tức, lúc này Phong Vân Vô Kỵ có 8 phần giống như Tây Môn Y Bắc. Đây chính là năng lực ý niệm mô phỏng đặc biệt của Phong Vân Vô Kỵ, sau khi nhìn thấy kiếm đạo mới của Tây Môn Y Bắc, lại tự động tiến hành mô phỏng tiến hóa. Luận về kiếm đạo, Phong Vân Vô Kỵ muốn mô phỏng Độc Cô Vô Thương và Tây Mô Y Bắc thì dễ hơn nhiều so với những người khác. Giữa không trung, chủ thần thứ 14 nổi giận gầm lên một tiếng, thần lực toàn thân sưng trào. Sau khi rơi xuống mấy ngàn trượng, hắn cường hành dùng thần lực đối kháng với kiếm khí bá đạo kia. Chủ thần thứ 14 dừng lại giữa không trung, sau đó lại biến mất. Bạch Hổ Chí Tôn vẫn luôn quan sát hành động của chủ thần thứ 14, lúc này nhìn thấy liền hét lớn một tiếng. Cẩn thận, mau tản ra. Lần này không cần Bạch Hổ Chí Tôn nói, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương liền nhún chân, trong nháy mắt tách ra mấy ngàn trượng. Hai người kiếm đạo đại thành trở về, nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ cũng rất vui mừng, cao hứng và kích động. Nhưng đối mặt với chủ thần thứ 14 mạnh mẽ, bọn họ phải tập trung toàn bộ tinh thần đối phó. Một chủ thần có thể khống chế thời gian, địch thủ như vậy đối với bất kỳ ai đều là một sự khiêu chiến vô cùng mạnh mẽ. Ngay lúc 6 người tản ra, chủ thần thứ 14 liền trốn vào trong dòng sông thời gian, một khắc lại xuất hiện giữa mọi người. Không cho mọi người cơ hội, hắn lập tức dùng thời gian bất động khống chế ba vị chí tôn và Phong Vân Vô Kỵ, đồng thời thần thức mạnh mẽ phát ra, như mũi tên nhọn đánh thẳng vào Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc. Chủ thần thứ 14 đã từng giao đấu với ba vị chí tôn và Phong Vân Vô Kỵ, biết rằng ba vị chí tôn ở trạng thái hợp thể vốn không sợ áp lực tinh thần to lớn của mình. Còn về Phong Vân Vô Kỵ, chủ thần thứ 14 thậm chí không cảm giác được dao động linh hồn hoàn chỉnh trên người đối phương, nhân loại này cũng không sợ áp lực của hắn. Trong 6 người, chủ thần thứ 14 nhanh chóng đưa ra phán đoán, chọn lựa Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc mới xuất hiện. Kiếm đạo của hai người gây cho hắn cảm giác uy hiếp rất lớn, nhưng về mặt thần thức lại không tỏ ra quá cường đại. Cho dù mạnh như tâm ma, bởi vì sự chênh lệch tuyệt đối về ý thức, ở trước mặt hắn ngay cả muốn đứng cũng không nổi, đây chính là ưu thế công kích do ý thức chênh lệch tuyệt đối sinh ra. Tư không vang lên tiếng sấm và gió. Tại khoảnh khắc thần thức của chủ thần thứ 14 phát ra, Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương liền biến sắc, lập tức hiểu được chủ thần thứ 14 định làm gì. Tây Môn Y Bắc sang một chân ra, chân trái nhẹ nhàng bước ra trong hư không. Chỉ một bước nhỏ này, khí tức của y chợt biến đổi, cặp mắt sáng ngời đột nhiên trở nên ảm đạm, hóa thành một mảng đen kịt, giống như trong hốc mắt không tồn tại thứ gì. Trong nháy mắt một đoàn khí tức màu đen bao phủ thân thể y. Trong mắt chủ thần thứ 14, chỉ phút chốc cảm giác về Tây Môn Y Bắc đã hoàn toàn thay đổi. Một đoàn khí tức chết chóc bao phủ thân thể Tây Môn Y Bắc. Trong thân thể nhân loại này, chủ thần thứ 14 không cảm giác được sự tồn tại của linh hồn thuộc về sinh vật, mà nơi vốn là biển ý thức lúc này lại biến thành một hố đen hình vòng xoáy. Lực lượng ý thức của chủ thần thứ 14 đánh vào đầu Tây Môn Y Bắc, tất cả đều bị cái hố đen này hấp thu từng chút một, không chừa lại chút nào. Còn cảm nhận về Độc Cô Vô Thương lại càng quái dị hơn. Thần thức của chủ thần thứ 14 bao phủ Độc Cô Vô Thương, lại bị y dùng một phương thức khó hiểu hút vào, sau đó quay một vòng, lại đối kháng cùng với nửa thần thức còn lại của chủ thần thứ 14. Mặc dù là chủ thần, nhưng đối mặt với phương thức tồn tại của linh hồn này cũng kỳ khó chịu, giống như là tự mình đánh với mình. Chỉ một lần tiếp xúc ngắn ngủi, chủ thần thứ 14 đã hiểu được, cho dù ý thức hai bên có chênh lệch tuyệt đối, nhưng sự chênh lệch này cũng không phải có thể ảnh hưởng đến tất cả nhân loại. Ý thức của chủ thần thứ 14 đánh vào Tây Môn và Độc Cô. Mà lúc hắn ra tay, Tây Môn Y Bắc trở nên giống như âm hồn trống rỗng và hư vô cũng đồng thời xuất chiêu. Lần này không có ánh kiếm lấp lánh bao trùm trời đất, chỉ là một kiếm đơn giản quét qua hư không mấy ngàn dặm, chém mạnh vào trên cánh tay chủ thần thứ 14. Ba vị chí tôn bị chủ thần thứ 14 dùng thời gian bất động, nhìn thấy một chiêu này của Tây Môn Y Bắc cũng cảm thấy kinh hãi. Với thực lực của ba vị chí tôn cũng không thể phát giác được Tây Môn Y Bắc xuất kiếm lúc nào. Nếu không có một bóng kiếm cực nhạt khi chém vào trên người chủ thần thứ 14, không ai biết Tây Môn đã xuất kiếm. Uy lực của một kiếm này còn biến thái hơn so với một kiếm trước. Giữa cổ tay chủ thần thứ 14, đoàn ánh sáng màu đen do thần lực xếp chóc hội tụ trực tiếp bị một kiếm của Tây Môn Y Bắc phá tan. Kiếm khí bá đạo một lần nữa đánh bay chủ thần thứ 14 ra ngoài giống như búp bê vải, vẽ nên một vết trắng nghiêng nghiêng trên bầu trời do chân không tạo thành, đánh mạnh vào trong tầng đất. Ở nơi chủ thần thứ 14 vừa đứng, sau khi hắn rơi xuống bỗng có một dòng máu tươi màu vàng bắn vào trong hư không. Một kiếm này lại có thể khiến cho chủ thần thứ 14 bị thương tổn. Chủ thần thứ 14 vừa rơi xuống, một tiếng nổ bỗng vang lên trời đất tối sầm lại, sau đó lại có một luồng ánh sáng chói mắt hơn gấp trăm lần so với mặt trời chém xuống, đuổi theo thân thể hắn. Người ra tay chính là Phong Vân Vô Kỵ vừa khôi phục năng lực hành động từ trong thời gian bất động. Cách Phong Vân Vô Kỵ không xa, Tây Môn Y Bắc từ tư hóa thành thực, con ngươi khôi phục lại vẻ ngưng tụ, bàn chân tiến lên trước một bước, cũng phát ra một luồng kiếm quang đuổi theo thân thể chủ thần thứ 14. Ba luồng kiếm đạo đỉnh cao liên tiếp chém vào người, chủ thần thứ 14 vô cùng cường hãn, lại có sát lục chiến giáp ngăn cản phần lớn công kích, nhưng cũng cảm thấy vô cùng đau đớn. Khiến cho hắn phát điên không phải chuyện này, mà là dưới tình huống ba vị chí tôn Tây Môn Y Bắc, Độc Cô Vô Thương và Phong Vân Vô Kỵ liên thủ, thời gian bất động của hắn vốn không thể đồng thời khống chế 6 nhân loại mạnh mẽ tản ra trong một phạm vi rất lớn, phối hợp ăn ý như vậy. Bản thân thánh thú vốn cực kỳ mạnh mẽ, cho dù sức tổn thương của thánh lực đối với chủ thần thứ 14 không bằng những chủ thần khác, nhưng cũng không có nghĩa là chủ thần thứ 14 có thể dễ dàng dùng thời gian bất động với bọn họ. Đối tượng bị lực lượng thời gian ảnh hưởng càng mạnh thì thần lực tiêu hao càng nhiều, đối tượng càng đông thì cũng như vậy. Đối mặt với 6 người phối hợp ăn ý, chỉ trong mấy lần giao thủ, trong lòng chủ thần thứ 14 đã có ý rút lui. Sau khi trúng một kiếm của Tây Môn Y Bắc, hắn lại trốn vào trong hư không, chỉ là lần này không còn chui ra mà thông qua dòng sông thời gian đi thẳng về hướng ma giới. Trên bầu trời, 6 người chờ đợi một hồi, phát hiện khí tức chủ thần thứ 14 đột nhiên biến mất khỏi thái cổ, biết rằng hắn đã rút lui, trong lòng đều rất kích động. Từ lâu dài nay, trong lòng ba vị chí tôn thì chủ thần thứ 14 vẫn là một sự uy hiếp cực lớn. Khi hắn chưa nắm giữ lực lượng thời gian thì còn có thể đối phó, nhưng sau khi nắm giữ lực lượng thời gian, ba vị chí tôn căn bản không phải là đối thủ của hắn. Thân thể cao lớn của thánh thú bạch hổ dừng lại trong hư không, ánh sáng chợt lóe lên, bạch hổ chí tôn hiện thân ra, ánh mắt quét qua vô số tộc nhân trên trời và dưới đất, mỉm cười nói: "Chư vị, chủ thần thứ 14 đã rút lui rồi." Oa! Trên trời và dưới đất, trong đám người đông đúc liền bộc phát ra tiếng hoan hô rung trời. Thanh Long chết đi, tứ tượng sụp đổ, cửu tinh nối liền, ba vị chí tôn bị thương trở về, sau đó cửu U Ma tộc cường thế tấn công vào Thái Cổ. Một chuỗi sự kiện này đã gây nên đả kích rất lớn đối với toàn bộ nhân tộc Thái Cổ. Cả Thái Cổ đều ngập tràn tâm tình bi quan, quả thật rất cần một thắng lợi để nói cho mọi người biết rằng Thái Cổ vẫn còn hy vọng. Nhìn tộc nhân như thủy triều bao trùm bầu trời và mặt đất, trong lòng ba vị chí tôn cảm thấy vui mừng, nhưng sự vui mừng này cũng không kéo dài lâu. Ánh mắt lướt qua chân trời âm u, nơi đó không gian xuất hiện hỗn loạn dị thường, lực lượng cửu tinh đã bắt đầu ảnh hưởng đến tính ổn định của không gian Thái Cổ. Tất cả chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Trong nháy mắt, tiếng hoan hô từ bên tai nhanh chóng rút đi, bạch hổ chí tôn nghe được một giọng nói vang lên từ sâu trong lòng: "Chúng ta còn có hy vọng, nhất định là như vậy." Đó là giọng nói của chính y. Tây Môn, Độc Cô, hai người trở về rất kịp thời. Bây giờ chiến sự đã tạm thời kết thúc. Sau khi trải qua lần này, chủ thần thứ 14 không chuẩn bị đầy đủ thì sẽ không tấn công Thái Cổ lần nữa. Đi thôi, chúng ta trở về kiếm vực trước. Bạch Hổ Chí Tôn kìm nén suy nghĩ trong lòng, quay đầu nói với Tây Môn Y Bắc và Độc Cô Vô Thương: "Không dám." Dứt lời, mọi người liền cùng nhau tiến về kiếm các. Ở nơi xa, hai đỉnh núi lớn chọc trời kiếm các và Thánh Sơn đứng sừng sững đối diện lẫn nhau. Phi Thăng Chi Hậu, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 33: Quay về cố hương. Gào. Trong lúc mọi người đi về kiếm các, vô số chiến sĩ tộc Bàn Cổ nơi cực Tây đột nhiên phát ra một trận gầm lớn rung trời, tóc dài vung lên, lần lượt bước về hướng hang động nơi bọn họ xuất hiện. Chư vị, một tên nhân loại Thái Cổ trắng ở phía trước định nói chuyện với chiến sĩ tộc Bàn Cổ một chút. Nhưng chiến sĩ tộc Bàn Cổ lại giống như không nhìn thấy, mắt nhìn về phía trước, thân thể nhoáng lên, vượt qua tên nhân tộc Thái Cổ kia, nhanh chóng đi về hướng hố đen sụp đổ to lớn kia, từng đợt tràn vào bên trong. Trời đất chợt yên tĩnh lại. Trên bầu trời, ba vị chí tôn, Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc đều ngừng lại, ánh mắt của mọi người tập trung vào những chiến sĩ tộc Bàn Cổ xuất thế ngang trời khi cửu ma thần bước vào Thái Cổ này, sau đó lại như thủy triều tràn về bên dưới. Có lẽ vì quá quan tâm đến chiến sự, hoặc là nhân tộc tụ tập ở nơi cực Tây quá nhiều đã che lấp tộc Bàn Cổ, nhất thời tất cả mọi người đều đắm chìm trong vui sướng thắng lợi. Âm âm. Mặt đất dưới chân tộc nhân Bàn Cổ rung chuyển. Chỉ trong nháy mắt, chiến sĩ Bàn Cổ cao năm trượng đã vượt qua những tộc nhân Thái Cổ bình thường, lại như thủy triều lui về trong hang động sâu dưới lòng đất. Bạch Hổ Chí Tôn bước ra một bước, sau đó lại thu về. Phía bên dưới, một số tộc nhân Thái Cổ đột nhiên chắn trước cửa hang động thông đến sâu dưới lòng đất, ngăn cản một số tộc nhân Bàn Cổ cuối cùng còn ở trên mặt đất tiến vào bên trong. Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc xuất thần nhìn về phía dưới, trông thấy những tộc nhân ngăn cản chiến sĩ tộc Bàn Cổ tỏ ra rất kích động. Một số cao thủ cấp Thái Cổ giang hai cánh tay mở ra, khuôn mặt đỏ bừng, không ngừng nói gì đó với chiến sĩ tộc Bàn Cổ trên mặt đất, hẳn là ngăn cản bọn họ tiến vào dưới đất, thỉnh cầu bọn họ ở lại trên mặt đất gì đó. Nhưng mà đối diện với bọn họ, mấy vạn chiến sĩ tộc Bàn Cổ còn lại đứng sừng sững trên mặt đất, như hạc đứng giữa bầy gà, không nói bất động. Đối với những cao thủ cấp Thái Cổ ngăn cản bọn họ tiến vào dưới đất, chiến sĩ tộc Bàn Cổ cũng không ra tay đẩy bọn họ ra, chỉ đứng trên mặt đất như vậy không nhúc nhích, giống như hoàn toàn không nghe được lời nói của đối phương. "Để bọn họ rời khỏi đi." Giọng nói vang dội của Bạch Hổ Chí Tôn từ trong hư không truyền đến, nhưng nội dung lại làm cho tất cả mọi người kinh ngạc. Ngay cả Độc Cô và Tây Môn cũng giật mình nhìn Bạch Hổ Chí Tôn. Đối với Thái Cổ hôm nay, hiển nhiên tộc nhân Bàn Cổ là một trợ lực rất mạnh. Lần này nếu không có bọn họ chủ động từ dưới đất đi ra, gần như không ai biết tại Thái Cổ vẫn tồn tại một đám người cực kỳ mạnh mẽ, lại đặc biệt như vậy. Trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, nếu như có tộc Bàn Cổ gia nhập, tình huống sẽ có thay đổi rất lớn. Nếu như để cho bọn họ trở về nơi bọn họ đi ra, sau này không biết đến khi nào bọn họ mới xuất hiện lần nữa. Phía bên dưới từng ánh mắt nhìn lên hư không tập trung vào trên người Bạch Hổ Chí Tôn. Trong khu vực lập tức yên lặng. Mặc dù cảm thấy rất khó hiểu vì mệnh lệnh của Bạch Hổ Chí Tôn, nhưng uy nghiêm Chí Tôn tại Thái Cổ từ trước tới giờ vẫn khiến mọi người bất giác tản ra. Âm ấm. Cao thủ cấp Thái Cổ chắn miệng hang vừa tản ra, tộc nhân Bàn Cổ thân hình cao lớn lại bắt đầu cất bước đi vào dưới lòng đất. Ánh mắt nhìn chiến sĩ tộc Bàn Cổ tràn vào miệng hang sụp đổ, dần dần biến mất dưới mặt đất. Bạch Hổ Chí Tôn lắc đầu một cái, thở dài nói: ta rốt cuộc đã hiểu vì sao Hiên Viên Hương lại gọi những tộc nhân này là tộc Bàn Cổ. Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc lần đầu tiên nghe nói đến tên của chủng tộc mạnh mẽ này, trên mặt đều lộ ra vẻ lắng nghe. Chân mày Huyền Vũ Chí Tôn khẽ động, hơi kinh ngạc nhìn về phía Bạch Hổ Chí Tôn. Ngài biết sao? Chữ Bàn, phía trên là Chu, phía dưới là Mãnh. Chu là thuyền, Mãnh là thứ dùng để chứa nước. Có đồ chứa mà không có nước thì cũng không thể đẩy thuyền lên. Các người có để ý tới ánh mắt của tộc Bàn Cổ không? Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ suy tư. Không đợi mọi người trả lời, Bạch Hổ Chí Tôn liền nói: chiến sĩ tộc Bàn Cổ mặc dù ánh mắt sáng ngời, trong mắt tràn đầy khí tức sinh mệnh, nhưng bọn họ lại không có ý thức. Ong! Trong đầu Độc Cô và Tây Môn chấn động, bất giác nhớ lại biểu tình của tộc nhân Bàn Cổ. Quả nhiên ngoại trừ tiếng gầm thét lúc đối phó với cửa U Ma Thần, tộc nhân Bàn Cổ vốn không nói một câu nào. Từ đầu đến cuối, tộc nhân Bàn Cổ xuất hiện giống như chỉ để đối phó với cửa U Ma Thần, ngoài ra không để ý đến bất cứ thứ gì khác. Cửa U Ma Thần tộc vừa diệt vong, bọn họ lại như thủy triều quay trở về dưới đất. Chữ Bàn giống như con sông khô cạn, sông khô thì thuyền chìm. Có lẽ khi ban đầu khi bọn họ sinh ra đã được định sẵn, vĩnh viễn sẽ không rời khỏi Thái Cổ. Hiên Viên Huyên gọi bọn họ là Bàn Cổ, ý là bọn họ vĩnh viễn sẽ ở tại Thái Cổ, không thể nào vượt qua Thái Cổ tiến vào không gian khác chiến đấu. Bạch Hổ Chí Tôn nhớ tới Hiên Viên chỉ trong chốc lát đã nghĩ ra cái tên này cho tộc nhân Bàn Cổ, có thể thấy được thiên tư như thế nào. Huyền Vũ Chí Tôn ở bên cạnh cúi đầu, trên khuôn mặt chất phát hiện lên vẻ suy nghĩ. Nếu đã là tộc nhân Thái Cổ, ta không thể nào lại không có ý thức. Tại Thái Cổ, bất kể là Thanh Long võ sĩ, bộ tộc thủ hộ hay là vu tộc đều có suy nghĩ của nhân loại bình thường. Thứ không có ý thức giống như tộc nhân Bàn Cổ. Toàn bộ Thái Cổ hình như chỉ có 4 thánh thú. Có lẽ đây cũng là một sản phẩm của bình hành pháp tắc. Huyền Vũ Chí Tôn chỉ nói nửa câu, không nói thêm điều gì. Bạch Hổ và Chu Tức ở cạnh hai vai hơi run lên một chút, trong lòng hơi có sự ảm. 4 Chí Tôn và thánh thú gắn bó chặt chẽ. 4 thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ vốn là sản phẩm của bình hành pháp tắc. Tứ tượng đại trận chính là đại diện cho một bộ phận của lực lượng bình hành. Lâu dài cùng thánh thú dung hợp, ba chí tôn đã có một chút cảm ứng rất huyền diệu đối với bình hành pháp tắc trong xa xăm duy trì toàn bộ vũ trụ tồn tại. Trước tiên hãy về kiếm vực đã. Lần này chủ thần thứ 14 cũng không bị thương. Cửu tinh đã nối liền, đợi đến khi không gian bắt đầu trở nên mất ổn định cũng là lúc hắn dẫn theo đại quân ma giới tấn công lần nữa. Dường như không muốn nói nhiều đến vấn đề này, Bạch Hổ Chí Tôn liền chuyển đề tài. Mọi người gật đầu, nhanh chóng đi về hướng kiếm vực. Sau khi bốn chí tôn biến mất, đông đảo tộc nhân thái cổ nơi cực Tây cũng bắt đầu trở về nơi tu hành của từng người. Chiến sĩ bảo vệ thánh thú trở về không gian của mình, Bắc Hải tù đồ và đại quân thần cấp hậu kỳ cũng trở về Bắc Hải. Mặt đất vốn chật chội rất nhanh lại trở nên trống trải. Đi đến kiếm vực, ba vị chí tôn liền trở về Thánh Sơn chữa thương. Đợi sau khi ba vị chí tôn biến mất trên đỉnh Thánh Sơn, Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc mới đi lên kiếm các. Trên đỉnh núi Thánh Giả và Cổ Vu đã sớm đứng bên dốc núi chờ đợi. Tây Môn, Độc Cô, các người đã trở lại rồi. Cổ Vu và Thánh Giả tiến lên trước một bước, kích động nói: Thánh Giả đại nhân, Cổ Vu đại nhân, sau đợt tu luyện dài đằng đẵng, một lần nữa đi lên đỉnh kiếm các, hai người đều sinh ra một cảm giác giống như cách xa một đời. Nhìn kiếm các sừng sững, hai người đều cảm thấy vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Trở lại là tốt rồi. Trở lại là tốt rồi. Bên cạnh kiếm các, Phong Vân Vô Kỵ đã khôi phục tư thế ngồi xếp bằng. Sau khi chiến đấu kết thúc, hắn lại trở về kiếm các, khoanh chân ngồi xuống bên dốc núi. Đây dường như đã trở thành thói quen của hắn. Sau khi hỏi han qua, ánh mắt của Độc Cô và Tây Môn tự nhiên tập trung vào trên người Phong Vân Vô Kỵ. Hai người vừa mới trở về, vừa vào thái cổ liền gặp phải chủ thần thứ 14, vốn không có cơ hội nói chuyện với Phong Vân Vô Kỵ. Trong trận chiến, hai người đã sớm cảm thấy Phong Vân Vô Kỵ có gì đó khác thường. Lúc này có thời gian, chân mày Độc Cô Vô Thương liền nhíu lại, lên tiếng hỏi: Vô Kỵ thế này? Ánh mắt Cổ Vu cũng nhìn vào trên người Phong Vân Vô Kỵ, thở dài một tiếng, nói: Chuyện này nói ra rất dài dòng, chúng ta hãy vào kiếm các trước đã. Ánh mắt phức tạp của Độc Cô và Tây Môn rời khỏi người Phong Vân Vô Kỵ, theo sau Cổ Vu và Thánh Giả bước vào trong kiếm các. Két! Cánh cửa lớn dày nặng của kiếm các theo tiếng mở ra. Tại khoảnh khắc cửa gỗ to lớn mở rộng, bên cạnh chiếc bàn vuông bằng gỗ trong kiếm các, một vệt ánh đỏ liền in vào mi mắt. Công chúa Phượng Phi. Độc Cô Vô Thương kinh ngạc nói. Tây Môn Y Bắc bên cạnh mặc dù không lên tiếng, nhưng trong ánh mắt đã biểu thị sự kinh ngạc của y. Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc đều đã từng gặp công chúa Phượng Phi. Tây Môn Y Bắc thậm chí còn cứu thoát Phượng Phi từ trong tay A Khách La của Thiên Ma tộc. Trong ấn tượng hai người, tính cách của Phượng Phi cực kỳ cao ngạo, hơn nữa trong đó còn có một chút lãnh đạm. Thông thường nàng còn chưa mở miệng, đã làm cho người ta có cảm giác từ chối người ngoài ngàn dặm. Nhưng giờ phút này, Phượng Phi lại giống như một nữ chủ nhân, tay trái cầm một mâm trà tinh xảo màu bùi, tay phải thon dài trắng nón lại cầm lấy chuôi cong cong của bình trà, rót trà vào trong bốn ly trà bằng sứ trắng nhỏ bé trên bàn. Hương trà lượn lờ tràn ngập bên trong kiếm các. Độc Cô Vô Thương ngửi một chút, liền nhận ra đây chính là trà Thiết Quan Âm mà Phong Vân Vô Kỵ hay uống nhất. Phượng Phi tham kiến Độc Cô tiền bối và Tây Môn huynh. Phượng Phi đặt bình trà xuống mâm trà, xoay người lại thi lễ một cái với Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Bắc. Không dám làm phiền công chúa điện hạ. Độc Cô Vô Thương vội vàng nói. Phượng Phi cũng không phải là công chúa gì nữa, sau này xin Độc Cô tiền bối đừng gọi là công chúa Phượng Phi. Phượng Phi nói, sau đó lại quay đầu thi lễ với Tây Môn Y Bắc một cái. Tại Bình Nguyên Dung Nham, đa tạ Tây Môn huynh đã cứu mạng. Trước giờ Phượng Phi vẫn không có cơ hội nói lời cảm ơn với huynh. Không dám. Tây Môn Y Bắc vội vàng nói, trên mặt lại có chút khó xử. Rất hiển nhiên địa vị của Phượng Phi ở nơi này đã thay đổi, nhưng lại không hiểu rõ đã thay đổi thế nào. Ít nhất nếu là trước kia, với thân phận của Phượng Phi thì tuyệt đối sẽ không gọi mình là huynh dài. Hơn nữa điều khiến Tây Môn Y Bắc áy náy nhất chính là y vốn không giỏi giao tiếp với người khác, đặc biệt là nữ nhân. Thánh Giả tiền bối, Cổ Vu tiền bối, Phượng Phi xin ra ngoài trước. Phượng Phi nói xong liền cúi đầu, lướt qua bên cạnh bốn người,

Giữa thủy lao âm u chật hẹp có những bóng người xé sách áo bào đen, lộ ra ba thân dữ tợn đầy vảy, móng tay dài và sắc, bộ lông thật dày, nơi sống lưng có những khúc xương nhô ra cùng với chiếc đuôi nhọn thật dài. Những kẻ này vẫn duy trì hình thái chiến đấu, chính là những tộc nhân thủy lao ma giới đã chia tay với Thái Huyền và quân đoàn hủy diệt. Thân thể những tộc nhân thủy lao ma giới này đã bị biến dị, dạo chơi trong nước đen cao đến đầu gối. Trên đỉnh đầu mấy trượng là tầng nham thạch dày nặng. Rào rào. Trong tiếng bọt nước, đông đảo tộc nhân thủy lao ma giới không ngừng tiến tới. Ở phía trước nhất là Bách Liễu Khê tỏ ra có phần kích động. Cũng không biết trải qua bao lâu, đi qua bao nhiêu ngã rẽ, sau khi Bách Liễu Tây đẩy một vách tường ra trước mặt những tộc nhân thủy lao ma giới này bỗng xuất hiện một căn phòng 10 thước vuông. Trong phòng có một lão nhân quắc thước, râu tóc đều bạc trắng, đột nhiên quay đầu nhìn chăm chú vào bọn họ. Rầm! Trường đao trong tay cắm xuống đất, Bách Liễu Tây và đông đảo chiến sĩ sau người nhìn về phía lão già tóc bạc, quỳ một chân xuống thi lễ. Sau đó Bách Liễu Tây ngẩng đầu lên, nói: "Kiếm tiền bối." Lão nhân tóc trắng sâu bạc trên người mặc một bộ trường bào cũ rách này chính là người sáng tạo nên ý niệm kiếm thể đại pháp kiếm tiền bối. Các người thế này. Nhìn thấy đông đảo tộc nhân thủy lao đột nhiên xuất hiện trước mắt, kiếm không khỏi giật mình. Kiếm tiền bối, chúng tôi đến để nói lời từ biệt ngài. Bách Liễu Phê cúi đầu nói. Nói lời từ biệt. Đúng vậy. Kiếm tiền bối, không lâu nữa chúng tôi sẽ trở về trong quốc độ của linh hồn chi chủ. Phạch. Ôm tay áo phất một cái, kiếm tiền bối từ trên mặt đất đứng lên, nhìn chăm chú vào đám tộc nhân thủy lao. Các người mau đứng dậy đi, các người đang làm gì vậy? Còn nữa, các người nói sẽ trở về trong quốc độ của linh hồn chi chủ là thế nào? Bách Liễu Phê cười khổ một tiếng, ngẩng đầu lên nhìn kiếm tiền bối, nói: Kiếm tiền bối, chẳng lẽ ngài không nhìn ra được sao? Chúng ta đã sớm là người chết rồi. Là ngươi, Bách Liễu Phê. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Kiếm tiền bối tỏ ra rất mê hoặc. Y vẫn luôn bảo vệ thủy lao ma giới, cố gắng giúp cho một ít tộc nhân sống sót, hoàn thành trách nhiệm của mình. Nhưng y vốn không quan tâm đến chuyện xảy ra ở ma giới, cho nên cũng không hiểu rõ. Bách Liễu Tê sắp xếp lại suy nghĩ một chút, sau đó kể lại mọi chuyện cho kiếm tiền bối nghe. Hóa ra lúc phản hồn trong cửu tinh xuất hiện, vô số linh hồn nhân loại đã xuyên qua quốc độ của linh hồn chi chủ đi đến ma giới, sau đó nhờ vào xương khô ở ma giới sống lại lần nữa. Loại chuyện này vốn vô cùng huyền diệu, mọi người chỉ cho rằng cửu tinh đã khiến cho quốc độ của linh hồn chi chủ hỗn loạn, từ đó giúp mọi người chạy trốn. Cho đến gần đây suy nghĩ này mới thay đổi. Hóa ra tất cả những điều này vốn là do linh hồn chi chủ an bài. Mục đích của hắn là nhờ vào đông đảo nhân tộc thủy lao ma giới này, gia tăng chinh phạt và giết chóc tại ma giới, nhằm để cung cấp lực lượng giết chóc càng nhiều hơn, thúc đẩy chủ thần thứ 14 đang yên lặng hấp thu sát lục khí tức dưới cửa u ma giới phá phong ấm ra ngoài. Cùng lúc đó, những yêu ma bị chết trong giết chóc ở ma giới, linh hồn cũng sẽ tiến vào quốc độ của linh hồn chi chủ, không ngừng cung cấp thần lực cho hắn. Cái chết không thể thay đổi được, cho dù sống lại cũng chỉ tạm thời mà thôi. Bách Liễu Tê nói, chúng tôi vốn định chờ phân thần ma giới của đệ ngũ chí tôn trở về, chém giết một phen ở ma giới, sau đó sẽ trở về quốc độ của linh hồn chi chủ, như vậy cho dù bị linh hồn chi chủ lợi dụng cũng không uổng công chuyến này. Nhưng không ngờ thời gian lại không chờ đợi chúng tôi. Trong quốc độ của linh hồn chi chủ còn nắm trong tay một tia hồn phách của chúng tôi, hôm nay hắn lại dùng hồn phách đó bắt đầu kêu gọi chúng tôi trở về quốc độ của hắn. Kiếm, ngài mau rời khỏi nơi này đi. Hôm nay đã không còn người nào để ngài bảo vệ. Tộc nhân ban đầu tiến vào ma giới đã sớm chết đi, còn lại cũng bị khí tức ma giới ăn mòn trở thành dáng vẻ giống như chúng tôi, hy sinh trong chiến tranh ở ma giới rồi. Đi đi kiếm tiền bối, rời khỏi nơi này. chủ thần thứ 14 rất nhanh sẽ tiến hành thanh tẩy ma giới một lần, nếu như phát hiện ngài ở nơi này, muốn đi cũng không còn kịp nữa. Nhưng các người thì sao? Đi thôi tiền bối. Thủy lao đã trống không, ma giới không còn người để ngài bảo vệ nữa. Ba vị chí tôn đã thức tỉnh. Tộc nhân thái cổ cần ngài, hãy trở về thái cổ đi. Ngay lúc này, cặp mắt hoàng kim linh hồn chi chủ treo cao trên bầu trời đột nhiên nhìn về phía tây ma giới, khi vực của đám tộc nhân thủy lao. Ầm. Sau một tiếng vang lớn, trên bầu trời thủy lao ma giới phía tây bỗng hiện ra một lỗ thủng màu đen to lớn hình vòng xoáy, phía bên kia lỗ thủng giống như thông đến âm ti vô tận. Xa xa loáng thoáng có thể nghe được na âm như âm hồn kêu khóc. Bên trong thủy lao, đám người Bách Liễu Khê ngẩng đầu lên, giống như phát giác được sự thay đổi của bầu trời, sắc mặt liền biến đổi, nhưng rất nhanh lại trấn định lại. Hít sâu một hơi, Bách Liễu Khê lớn tiếng nói: "Tiền bối, âm tình bảo vệ thủy lao ma giới trong ngàn vạn năm không thể báo đáp, xin nhận của chúng tôi ba lạy." "Tiền bối, xin nhận của chúng tôi ba lạy." Sau một tiếng, tất cả tộc nhân thủy lao ma giới đều quỳ xuống trong nước đen vẩn đục, không hề quan tâm đến nước đen hôi thối, đồng loạt lạy ba lạy. "Các người làm gì vậy?" Kiếm tiền bối biến sắc, liền tiến lên một bước, hai tay không tỳ hiềm cầm lấy hai cánh tay bẩn thỉu của Bách Liễu Phi, muốn đỡ y dậy. Nhưng dưới chân Bách Liễu Phi lại gơ y o nơ hơ như mọc rễ. Lạy thứ nhất thay mặt cho các tộc nhân đã chết tại ma giới. Rầm. Bọt nước tung tóe. Trong hành lang, vô số nam nhi dũng cảm cúi chiếc đầu cao ngạo của mình xuống, hướng về kiếm tiền bối lạy thật sâu. Lạy thứ hai thay mặt tộc nhân biến dị đã chết tại ma giới. Đùng. Tiếng sấm vang lên, mây đen cuồn cuộn từ bốn bề tụ đến. Bên trong lỗ thủng phát ra một lực hút cực lớn. Một cơn gió mạnh thổi qua lối vào thủy lao, đông đảo tộc nhân tại thủy lao ma giới không kịp kêu lên một tiếng, thân thể liền phân giải ra, máu thịt hóa thành một chùm tro bụi hóa vào cơn gió mạnh thổi phiêu đãng trong thủy lao. Rào rào. Sau ba lạy, từng tên tộc nhân thủy lao ma giới từ trong nước đen đứng dậy. "Tiền bối, xin hãy nói với chí tôn, chúng tôi không làm cho thái cổ mất thể diện." Gào. Trong tiếng xít, đám tộc nhân thủy lao ma giới ngẩng đầu lên, ánh mắt giống như xuyên thấu ngăn cách của thủy lao, thấy được trong trời cao quốc độ của linh hồn chi chủ lại mở ra. "Linh hồn chi chủ, cho dù chết chúng ta cũng sẽ vĩnh viễn không khuất phục ngươi. Trong quốc độ tử vong, ngươi sẽ vĩnh viễn không được an bình." Chiến chiến chiến. Trong tiếng hét, vô số tộc nhân thủy lao ma giới bỗng hóa thành từng nắm tro bụi, tung bay trong hành lang bay. Dưới sự dẫn dắt của lỗ thủng màu đen trên trời, những linh hồn bất khuất kia bắt đầu bay về hướng quốc độ của linh hồn chi chủ. Chỉ trong nháy mắt, đông đảo tộc nhân thủy lao ma giới đã hoàn toàn tan biến. Kiếm khép hai mắt lại, tay phải còn giơ nguyên tư thế vươn ra. Năm ngón tay khô gầy run rẩy trong hư không giống như muốn bắt lấy thứ gì, nhưng trong hành lang ngoại trừ cho bụi tung bay thì không còn gì khác. Vạt áo của kiếm lay động, nơi khóe mắt đầy nếp nhăn có hai hàng lệ đục rơi xuống trong nước đen, làm văng lên vài bọt nước. Trong khoảnh khắc, vô số cảnh tượng trước đây lần lượt hiện lên trước mắt. Cuộc chiến thần ma lần đầu tiên kết thúc, sứ giả của ba phương ma giới, huyết và thiên đường tụ tập tại thái cổ. Ở trước cánh cổng truyền tống ma giới, nhân tộc thái cổ đã ký kết thái cổ hiệp nghị, khuất nhục, mà kiếm là một trong những nhân chứng ký kết hiệp nghị này. Y đã gia nhập vào nhóm người hy sinh đầu tiên trong hiệp nghị, dưới sự tiễn biệt vô số tộc nhân bước qua cánh cổng truyền tống ma giới. Ngày đó toàn bộ thái cổ đều bi thương, nhưng không có ai khóc. Tất cả nhân tộc thái cổ yên lặng đưa những tộc nhân này đến cánh cổng truyền tống, nhìn thấy bọn họ biến mất trong cánh cổng truyền tống. Trong lòng mỗi người đều rỉ máu. Đó là giây phút khuất nhục nhất từ khi thái cổ bắt đầu đến nay. Vào lúc đó, vô số người đã cúi thấp đầu, móng tay bấm sâu vào trong máu thịt, đốt ngón tay trắng bệch, nhưng bọn họ không hề có cảm giác. Nhóm tộc nhân đầu tiên bước vào ma giới, phần lớn đều là những người công lực thấp kém. Không một ai oán trách, tất cả đều là tự nguyện, bao gồm cả kiếm. Từ đó về sau, từng nhóm nhân tộc thái cổ lại bước vào ma giới, bị nhốt trong thủy lao ma giới tối đen và ẩm ướt này. Mỗi ngày yêu ma của ma giới đều rút lấy công lực bọn họ, nhằm để hạn chế công lực của tất cả nhân tộc thái cổ cho đến khi bọn họ chết đi. Trong thời gian dài đằng đẵng, nhiều nhóm tộc nhân thái cổ đã bước vào ma giới, sau đó một đi không trở lại. Kiếm ở trong thủy lao ma giới, nhìn thấy từng nhóm tộc nhân chết đi. Mặc dù y đã cố hết sức, nhưng cũng không cách nào thay đổi số mệnh này. Mà hôm nay, trải qua ngàn vạn năm thủy lao ma giới đã trống không, tộc nhân ngày xưa cùng nhau đi qua cánh cổng truyền tống ma giới đều đã thành quá khứ. A. Kiếm hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, mặc cho hai hàng lệ đục tuôn rơi. Đi bình an nhé. Mang theo tâm tình nặng nề, từ trong thủy lao dưới lòng đất ngàn vạn năm đi ra, băng qua hành lang tối đen quanh co, bản thể của kiếm cuối cùng xuất hiện trên mặt đất bên ngoài thủy lao. Một đường đi tới, y dương như đã tiêu hao hết khí lực toàn thân. Trên con đường này, y nhìn thấy vô số thi hài của tộc nhân thủy lao, máu thịt của bọn họ đã sớm biến thành tro bụi, chỉ còn lại những bộ xương khô màu đen khôi phục lại bản nguyên, vẫn vững vàng đứng ở trên mặt đất, sừng sững không ngã. Chiếc đầu của bọn họ hướng lên trời, giống như gầm thét, giống như giận dữ, dùng để biểu thị linh hồn vĩnh viễn không khuất phục. Vù! Gió lạnh xào xạc. Đứng trên mảnh đất ma giới âm a này, kiếm đột nhiên cảm thấy hơi lạnh lẽo. Kiếm tiền bối, chúng ta bây giờ đi đâu? Sau người kiếm là hai ba chục tên tộc nhân vẫn duy trì hình thái loài người. Một người trong số đó hỏi: chúng ta có thể trở về thái cổ rồi. Nhìn trời đất mênh mông, sâu trong lòng kiếm bỗng vang lên một tiếng thở dài rằng rặc. Một cảm giác mê mang và trống rỗng dâng lên trong lòng. Mấy ngày sau, kiếm dẫn theo tất cả tộc nhân trong thủy lao ma giới may mắn còn sống sót quay trở về thái cổ. Phi Thăng Chi Hậu. Tác giả: Hoàng Phủ Kỳ. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 34: Tranh đoạt tín ngưỡng. Khi kiếm và tất cả tộc nhân may mắn còn sống trong thủy lao ma giới trở về thái cổ, trên bầu trời ma giới, quốc độ tử vong của linh hồn chi chủ lại mở ra lần nữa. Trong lỗ thủng màu đen treo cao trên bầu trời liên tục tỏa ra những đợt bóng mờ như hư như ảo. Những bóng mờ này lặng lẽ gầm thét, xuyên qua giới hạn giữa sống và chết, từ quốc độ tử vong xa xôi đáp xuống mảnh đất ma giới. Rắc rắc. Những vết nứt to lớn xuyên qua mặt đất, tiếng vang ầm ầm truyền khắp vùng đất ma giới. Chủ thần thứ 14 đứng trong hư không phía trên cửu u tế đàn, áo choàng tung bay, mắt lạnh giá vô tình quét qua mặt đất, trong mắt phản chiếu rõ ràng cảnh tượng ở phía xa. Mặt đất xung chuyển, bên dưới vết nứt có những hài cốt yêu ma to lớn từ dưới đất bò ra. Những linh hồn yêu ma cổ xưa trên bầu trời kêu lớn chui vào trong thân thể trước kia nay đã thành hài cốt. Mặt đất nứt ra, những bộ xương trắng to lớn từ dưới đất bò ra. Năm tháng dài đằng đẵng đã khiến những hài cốt này hiện đầy vết nứt nhỏ màu đen. Đó là thứ duy nhất chứng minh bọn chúng đã tồn tại trong cuộc chiến thần ma lần đầu tiên. Trong nháy mắt, vô số hài cốt đã xuất hiện giữa đám yêu ma đông đúc. Mặc dù chỉ còn lại một bộ xương, nhưng khí tức kinh khủng tỏa ra lại khiến cho yêu ma chung quanh kêu lên kinh hoàng tránh xa. Gào! Chủ thần thứ 14 chợt mở hai cánh tay, ngửa mặt lên trời gầm lớn một tiếng. Cửu tinh trên bầu trời rung chuyển, từng đợt lực lượng đen tối mắt thường có thể thấy được dọc theo bầu trời lan xuống. Khi những lực lượng đen tối thuần túy này còn cách mặt đất chừng ngàn trượng, đột nhiên hóa thành từng tia chui vào trong những bộ hài cốt đứng trên mặt đất. Cùng lúc này theo cánh tay của chủ thần thứ 14 giơ lên, sâu trong lòng đất ma giới từng đợt khí tức cẩu u dày đặc bắt đầu bốc lên mặt đất, hóa thành một biển khói mờ mịt cao hơn 10 trượng. Xoẹt! Trong tiếng vang khác thường, những vết nứt nhỏ màu đen trên hài cốt của đám yêu ma cổ xưa nhanh chóng khép lại, sau đó từng mảng gân thịt từ dưới xương trắng mọc ra, bắp thịt quấn quyết vào nhau trên khúc xương. Trên cơ sở những bắp thịt này, những sợi gân xanh như có sinh mệnh bắt đầu đan xen vào nhau, xuyên qua bên trong bắp thịt, thịt, thịt, thịt. Khi tiếng tim đập vang lên từ trong lồng ngực của những bộ xương yêu ma vô cùng to lớn này, máu bắt đầu từ lồng ngực chảy khắp toàn thân. Rút rút. Khi bốn chiếc cánh ác ma to lớn mở rộng phát ra tiếng lút đút, vô số hài cốt trên mặt đất đã biến mất không còn thấy, thay vào đó là những ác ma dữ tợn bốn cánh và sáu cánh. Gào. Đám ác ma cổ xưa vừa sống lại liền gầm thét, phe phẩy đôi cánh ác ma màu đen, hóa thành tia chớp bay về phía chủ thần thứ 14. Tham kiến chủ thần thứ 14 đại nhân. Vô số ác ma sống lại phe phẩy đôi cánh, vây quanh thân thể chủ thần thứ 14, móng vuốt xấu xí và cứng rắn đặt trước ngực, hướng về phía chủ thần thứ 14 kính cẩn cúi đầu xuống. Đi đi, rời khỏi ma giới, đi đến hàng tỷ không gian loài người tìm thức ăn đi. Chủ thần thứ 14 hét lên, tay phải giơ cao chỉ về hướng bên ngoài ma giới. Vâng thưa đại nhân. Vô số ác ma cổ xưa kính cẩn cúi đầu, lơ lửng bên dưới mây đen, như tia chớp bay nhanh về bốn phương tám hướng. Sau khi bay ra mấy trăm trượng lại dung nhập vào trong vách chắn không gian, đi về hướng những không gian loài người khác nhau. Đưa mắt nhìn đám ác ma cổ xưa do linh hồn chi chủ thả ra nhanh chóng biến mất ở phía xa, chủ thần thứ 14 chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt nhìn vào đám cửa chiến sĩ ở vòng ngoài cùng. Đi hết đi, rời khỏi ma giới, đi chinh phục thế giới của loài người, mang giết chóc và hủy diệt đến toàn bộ vũ trụ. Gào! Tư không vang lên một trận tiếng gầm như thủy triều. Vô số yêu ma hưng phấn ngẩng đầu lên, xuyên qua vách chắn không gian biến mất trong vũ trụ tinh không đen kịt. Trong vũ trụ hư không tối đen, từng đợt ác ma phe phẩy đôi cánh băng qua hư vô tiến về hàng tỷ không gian loài người trong vũ trụ. Đối với ma tộc thì thái cổ có lẽ quá vững chắc, quá khó để nuốt trôi, nhưng các không gian loài người khác thì lại rất dễ dàng. Trong vòng 3 ngày, liên tiếp 3 đợt yêu ma được chủ thần thứ 14 phái ra từ ba giới, như bầy châu chấu bay về phía không gian vô tận. Trông thấy đợt yêu ma cuối cùng biến mất bên ngoài ma giới, chủ thần thứ 14 ở tây bắc ma giới mới chậm rãi nhắm cặp mắt màu vàng tối lạnh giá vô tình lại. Giết chóc đã bắt đầu, chỉ cần có giết chóc thì sẽ không ngừng có thần lực giết chóc, chỉ cần có giết chóc thì hắn sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Sâu trong vũ trụ, Sivu đứng thẳng người trên vấn thạch màu đen hình bầu dục, áo choàng màu đen tung bay phần phật trong hư không. Ở nơi xa vô tận phía trên đỉnh đầu là 9 ngôi sao treo cao, ngay cả bóng tối cũng không thể nào che lấp được ánh sáng của chúng. Mặt đất dưới chân mang đến cảm giác vững chắc. Sivu ngẩng đầu nhìn vào hư không, trên con ngươi phản chiếu rõ ràng hình ảnh của 9 ngôi sao. Cửu tinh cuối cùng đã hội tụ, ma công của bản tòa có thể hoàn thành một bước cuối cùng. Sivu nhìn cửu tinh, trong đầu hiện lên cảnh tượng hoang tàn của ma vực, khuôn mặt chợt vặn vẹo, cắn răng nghiến lợi nói: bất kể ngươi là ai, bản tòa cũng phải giết ngươi. Từ sau khi đánh một trận với kiếm thần tại ma giới, Sivu liền giải tán ma đô, an cư tại một góc tinh không mênh mông, ngồi xếp bằng trên vấn thạch tối đen này lặng lẽ đợi cửu tinh tề tụ. Còn về chân tướng cái chết của bộ tộc thủ hộ thì y vẫn không biết. Đối với ma tổ thì việc chủ yếu không phải là tìm hiểu xem người nào hủy diệt tộc nhân của mình, mà là tu luyện thành công hủy thiên diệt địa đại ma tông. Chỉ khi nào y vượt qua đế thích thiên, lúc đó mới có thể đối phó được với địch thủ mạnh mẽ đã giết chết đế thích thiên và hơn 1.000 tộc nhân của mình. Một bước cuối cùng của hủy thiên diệt địa đại ma tông là dùng ba phách cuối cùng trong linh hồn dung hợp với ngôi thứ 7 yên diệt, ngôi thứ 8 ám hiểm và ngôi thứ 9 hỗn loạn chi thần, đến lúc đó ma công sẽ đại thành. Môn công pháp đỉnh cao trong tất cả võ quyết của bộ tộc thủ hộ này, mặc dù đã được sáng tạo thành công trước đây rất lâu, nhưng lại không ai có thể tu luyện thành công. Nguyên nhân chủ yếu nhất là chỉ khi cửu tinh hội tụ mới có thể tu luyện, bỏ qua thời cơ này sẽ không thể tu luyện được. Mà sau khi đại thành rốt cuộc sẽ đạt đến cảnh giới nào, từ trước đến giờ cũng chưa từng có ghi chép. Suýt, Sivu hít sâu một hơi. Trong khoảng hư không vắng lặng, tối đen và yên tĩnh này, có thể nghe thấy tiếng hít thở rõ ràng. Gào. Trong sự yên tĩnh dài đằng đẵng, nơi đám vẫn thạch bị bóng tối bao phủ, đột nhiên vang lên một tiếng kêu lớn chói tai. Tiếng kêu kia như tên rời khỏi cung bay lên, xuyên qua tầng tầng hư không, bắn về phía cửu tinh trong sâu thẳm vô tận. Ầm. Tiếng kêu lớn vừa vang lên, sâu trong bóng tối bỗng có ba điểm ánh sáng đỏ thấm bắn ra, hóa thành tia chớp bay về hướng ba ngôi sao cuối cùng trong cửu tinh là Yên Diệt, Ám Hiểm và Hỗn Loạn Chi Thần. Ầm. Một lúc sau hư không bắt đầu rung chuyển. Sâu trong bầu trời, một cột sáng to lớn màu xanh chiếu xuống, xuyên qua bóng tối dày đặc chiếu thẳng vào đỉnh đầu Sivu đang đứng trên bề mặt vẫn thạch. Lực lượng minh mông của thanh minh chút xuống thân thể Sivu bên dưới thiên ma chiến giáp bỗng bắn ra ánh sáng màu xanh. Ầm. Sau thanh minh lại có một cột sáng to lớn xuyên qua hư không tối đen chiếu xuống đỉnh đầu Sivu. Tổng cộng có 9 luồng lực lượng cửu tinh liên tiếp chiếu xuống người y với thời gian cách biệt như nhau. 9 loại lực lượng hùng hậu không ngừng vận chuyển trong cơ thể y, gây nên một sự thay đổi không thể diễn tả. Bên dưới thân thể mạnh mẽ, kinh mạch, máu thịt, da và móng tay giống như hóa tan bắt đầu biến mất. Còn ý thức của y lại bắt đầu tăng trưởng với tốc độ gấp hàng triệu lần, vô cùng vô tận bắn ra bốn phía. Bùng! Bên ngoài cơ thể Sivu, áo bào đen cũ rách lặng lẽ rơi xuống, lộ ra thiên ma chiến giáp đen kịt. Bên dưới thiên ma chiến giáp hoàn toàn trống sống, bóng sáng của ma tổ Sivu đã biến mất. Nhưng khí tức thì lại không hề thay đổi, lúc này chỉ còn lại một cái bóng mơ hồ vặn vẹo. Bên dưới thiên ma chiến giáp, Sivu đã hoàn toàn lột bỏ hình người. Không có mắt thì dùng ma thức để thay thế tai mắt. Ngoại trừ tai mắt này ra thì còn có ngoài ra một đôi tai mắt càng nhạy bén hơn, đó là cửu tinh. Khu vực mà lực lượng cửu tinh bao phủ chính là nơi ánh mắt Sivu có thể nhìn thấy được. Toàn bộ vũ trụ đều hiện ra trước mắt y, đây là một loại cảm giác vô cùng kỳ lạ. Sivu thấy được một không gian tối đen cực kỳ vững chắc. Vô số ác ma bốn cánh và ma thần cổ xưa từ trong không gian này tràn ra, gào thét bay về những không gian khác trong vũ trụ. Trong xa xăm, những đôi cánh đen to lớn rung lên phát ra tiếng ong ong như gần bên tai. Ánh mắt men theo không gian nơi đám ác ma không ngừng tràn ra, Sivu nhìn thấy một quân đoàn to lớn, đó là một quân đoàn tồn tại để giết chóc và hủy diệt. Quân đoàn này hoàn toàn được tạo thành bởi yêu ma thuần huyết cao hơn 10 trượng, toàn thân mọc vảy đen cùng với chiếc đuôi nhọn thật dài. Thực lực của mỗi tên yêu ma đều từ cảnh giới thiên ma thần trở lên. Chính giữa quân đoàn to lớn mạnh mẽ kinh khủng này là một tế đàn cổ xưa sừng sững trên mặt đất. Phía trên tế đàn có một nhân vật mạnh mẽ mặc chiến giáp màu đỏ đen, áo choàng từ sau hai vai rũ xuống mặt đất, đang nhắm mắt minh tưởng. Trên trán của hắn có một viên tinh thể màu trắng không ngừng lấp lóe. Những tia sáng nhỏ như sợi tóc xuất hiện đột ngột quấn quanh mặt ngoài tinh thể màu trắng to lớn và lấp lánh kia. Dần dần dung hợp cùng với tinh thể. Một cảm giác quen thuộc dâng lên trong lòng. Từ góc độ của cửu tinh, Sivu quan sát bộ chiến giáp màu đen lộ ra mùi máu tươi kia, lẩm bẩm nói: cái mũ giáp kia thật quen thuộc. Đó là Sivu chiến giáp. Một vệt sáng lướt qua tâm trí, Sivu chợt giữa hiểu được nguồn gốc của cảm giác quen thuộc kia. Nhìn vào nhân vật mạnh mẽ toàn thân đen kịt, thân thể như sắt thép đúc thành, trên bộ đội mũ giáp, Sivu nhận ra giáp vai trên người đối phương chính là Sivu chiến giáp đã từng cùng chinh chiến hai giới người và ma, khiến cho y uy danh hiển hách. Có điều sau khi dung hợp với sát lục chiến giáp, Sivu chiến giáp đã thay đổi hình dáng trở nên càng dữ tợn và âm trầm hơn, do đó thoạt nhìn y cũng không nhận ra bộ chiến giáp đã làm bạn với mình mấy ngàn vạn năm này. Cùng lúc này ở ma giới, chủ thần thứ 14 đang dùng hiểu biết về thời gian để hoàn thiện thần cách thời gian bán thành phẩm của mình, chợt mở mắt ra giống như có sự cảm, ngẩng đầu nhìn về hướng cửu tinh trên bầu trời, đồng thời ý thức mạnh mẽ hóa thành một cơn thủy triều màu đen tràn về hướng cửu tinh. Kẻ nào? Ma tổ Sivu. Sivu trả lời trực tiếp không hề né tránh, đồng thời lực lượng tinh thần đạt đến một mức độ kinh khủng cũng xuyên qua cửu tinh chút xuống trực tiếp đối kháng với năng lượng tinh thần như thủy triều của chủ thần thứ 14. Sau một tiếng vang lớn, hai luồng thần thức vô cùng mạnh mẽ cách không giao đấu với nhau. Nơi lực lượng tinh thần va chạm xuất hiện một cơn lốc tinh thần cuốn ra. Trong hư không nổi lên những vòng sóng gợn, nơi đi qua hiện lên những vết nước màu đen. Hừ. Sivu rên lên một tiếng, thân thể đứng trên vẫn thạch lắc lư một cái, thiên ma chiến giáp rung động phát ra tiếng vang của kim loại. Lần giao đấu này y chỉ thua thiệt một chút, không lớn cũng không nhỏ. Ở ma giới bên kia, chủ thần thứ 14 cũng giật mình kinh ngạc. Mặc dù tinh thần lực của đối phương yếu hơn mình, nhưng công kích tinh thần cũng khó mà gây ra vết thương chí mạng. Ma tổ Sivu. Chủ thần thứ 14 lặp lại tên của Sivu, cặp mắt dưới chiến giáp chợt lóe sáng. Ngươi có muốn quy thuận ta không? Quy thuận à? Sivu cười lạnh một tiếng cũng không trả lời. Trong lần giao đấu đầu tiên, mặc dù lực lượng tinh thần của đối phương mênh mông như biển không thể đo lường được, nhưng còn chưa đủ khiến cho y quy thuận. Hủy thiên diệt địa đại ma công dùng linh hồn hóa thành 9 mảnh dung nhập vào trong cửu tinh, có thể dùng linh hồn dẫn dắt lực lượng của cửu tinh trong thời gian ngắn vay mượn lực lượng vô cùng vô tận. Cửu tinh vốn đại biểu cho 9 loại lực lượng đen tối trong vũ trụ, cũng đại biểu cho 9 loại tâm tình xấu xa. Lực lượng của nó là đen tối thuần túy, cũng có tính chất của lực lượng tinh thần. Nếu như có thể điều động lực lượng của cửu tinh, dù là cường độ ý thức của chủ thần cũng không thể so sánh với y. Sở hữu bản lĩnh như vậy, Sivu nào lại chịu đáp ứng yêu cầu của một tên yêu ma của ma giới. Ý niệm vừa động, linh hồn ẩn nấp trong cửu tinh liền ẩn vào sâu trong dòng lực lượng mênh mông. Sivu nắm lấy một góc áo choàng của thiên ma chiến giáp sơ lên cáo, quay người lại, lững lờ rời khỏi vẫn thạch đã tính tu trong thời gian dài đằng đẵng, đi về tinh không vũ trụ phía bên kia. Tại một khoảng tinh không vũ trụ khác, y nhìn thấy một cuộc chiến quy mô lớn đang diễn ra, một bên là ma giới, còn một bên là đại quân thiên sứ hàng trăm triệu. Trong nháy mắt thân thể Sivu đã hóa thành hư vô, giống như một vệt sao băng biến mất trong tinh không vũ trụ mênh mông. Gần như ngay khi Sivu rời khỏi góc vũ trụ này, trong bóng tối chợt vang lên một tiếng nổ lớn, một tia sét lướt qua không gian trùng trùng đánh vào trên khối vẫn thạch tỏa ra ánh sáng lạnh này. Đá vụn bắn ra, hư không vặn vẹo một cái, sau đó trên vẫn thạch đã có thêm một bóng người to lớn. Chủ thần thứ 14 đứng trên hố đá bị tia sét đánh ra, cặp mắt lạnh như băng quét qua góc vũ trụ tối đen này. Vô số vẫn thạch trong bóng tối hiện lên dưới mắt của hắn, nhưng lại không phát hiện được gì. Ánh mắt rời khỏi hư không minh, chủ thần thứ 14 không tìm được gì đang định rời đi, khóe mắt chợt liếc thấy một mảnh vải vụn rơi trên mặt đất. Nhìn chăm chú vào mảnh vụn áo bào màu đen của Sivu rơi trên mặt đất, chủ thần thứ 14 lặng lặng đứng hồi lâu, cuối cùng bước ra một bước trở về ma giới. Khi Sivu đi về hướng hư vô chi quân và sáng thiên sứ, trong bóng tối nơi mà hoàng từng thành lập quốc độ, bổn tôn đang khoanh chân ngồi trong khoảng hư không đã từng rất náo nhiệt huy hoàng, hôm nay lại trở nên vắng lạnh này. Ngôi sao, sinh vật, không gian. Tất cả những thứ phổ biến ở nơi khác trong vũ trụ, ở chỗ này lại không tìm được một chút bóng sáng nào, thứ duy nhất còn lại chỉ có hư vô đen kịt. 30 triệu ác ma đã từng làm việc bận rộn ở nơi này, giúp Hoàng xây dựng quốc độ đã sớm hóa thành tro bụi ở ma giới. Tất cả đã trở thành truyền thuyết và dĩ vãng, không còn ai chú ý tới nhân vật đã từng huy hoàng này. Đã qua một khoảng thời gian từ khi thất bại dưới tay chủ thần thứ 14 trong dòng sông thời gian, bổn tôn đã đến nơi này lặng lặng minh tưởng. Không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Thời gian lặng lẽ trôi qua, dao động linh hồn do hắn tỏa vào trong hư không là liên tục nhấp nhô. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng mí mắt hắn đột nhiên mở ra, hiện lên một cặp mắt lạnh nhạt vô tình. Trong mắt trái của hắn có một điểm màu trắng lấp lánh từ sâu trong khóe mắt hiện lên, cuối cùng bao trùm cả con ngươi, chính là thần cách thời gian của chủ thần thứ 14. Từ trên thần cách kia tỏa ra những điểm sáng nhàn nhạt, xua tan một khoảng bóng tối nhỏ nhất trong hư không. Từ phía xa nhìn lại, mắt trái của bổn tôn giống như mộng ảo, còn ảo ảnh thần cách thời gian bên trong lại giống như chân thật. Khi mắt trái mở rộng, mắt phải của bổn tôn cũng chậm rãi mở ra, bên trong hiện lên hải dương hỗn độn ở vũ trụ ban đầu. Phía trên hải dương màu đen trôi nổi trong hư không này là một khoảng hư vô tối đen, vô số dòng tin tức giống như nòng nọc hiện ra trong thế giới của hắn. Tất cả dòng tin tức đều tràn vào giữa trán của người khổng lồ nằm trong hải dương hỗn độn kia. Sau khi đánh một trận với chủ thần thứ 14 trong dòng sông thời gian, mặc dù bổn tôn đã hao hết thần lực gom góp được, nhưng lại thu được nhiều thứ hơn. Đó là hình ảnh một viên thần cách thời gian thật sự, cùng với tin tức về lực lượng thời gian ở hải dương hỗn độn, thứ mà thần cách thời gian của chủ thần thứ 14 cần phải có nếu muốn tiến hóa đến hoàn mỹ. Năng lực suy diễn mạnh mẽ của bổn tôn là một thứ gần như biến thái. Nhưng dù bổn tôn có mạnh mẽ đến đâu, nếu không có bất cứ cơ sở gì thì cũng khó mà suy diễn ra một viên thần cách thời gian hoàn chỉnh. Phá vọng ngân mâu là năng lực diễn sinh ra nhờ tu luyện ý niệm kiếm thể đại pháp. Khi Phong Vân Vô Kỵ giải cứu Thái Cực Đạo Nhân, gặp phải Tòa Thiên Sứ, nó lại xuất hiện dị biến, diễn sinh ra thời gian bất động. Thời gian bất động chia làm hai loại. Loại thứ nhất là khống chế thời gian quy tắc, thi triển thời gian bất động mà không cần thần lực. Dưới tình huống này có thể làm đông cứng bất cứ đối tượng nào không có thần lực. Nhưng một khi gặp phải kẻ địch sở hữu thần lực, thời gian bất động chỉ có thể duy trì rất ngắn, hơn nữa còn có thể bị đối phương dùng thần lực phá tan. Loại thứ hai chính là dựa vào thần cách, khống chế thời gian pháp tắc, thi triển thời gian bất động, dưới tình huống này có thể làm đông cứng bất cứ đối tượng nào, thời gian duy trì tùy thuộc vào cường độ năng lượng của đối tượng và người thi triển. Năng lực phá vọng ngân mâu giúp bổn tôn ngộ ra được thời gian bất động. Một thanh thời gian chi kiếm giúp hắn ngộ ra được thời gian chảy ngược. Đối chiếu hai loại năng lực này lại giúp hắn suy diễn ra thời gian thoi đưa. Nhờ vào ba loại năng lực này và một viên thần cách của cứu thuộc chi chủ Dĩ Tát, cuối cùng hắn đã suy diễn ra hình thức ban đầu của một viên thần cách thời gian, đây đã là cực hạn của hắn. Thần cách khác nhau chi phối pháp tắc khác nhau, tuy có chỗ giống nhau nhưng dù sao cũng bất đồng. Với một viên thần cách cứu rỗi, chỉ dựa vào suy diễn thì tuyệt đối không thể nào suy diễn ra thần cách thời gian mà bổn tôn chưa từng nhìn thấy. Nhưng chủ thần thứ 14 lại khiến cho tất cả những thứ này trở nên có thể. Tại cửu U Ma Giới, mặc dù thần cách thời gian hiện lên trên trán chủ thần thứ 14 cũng là không hoàn chỉnh, nhưng chỉ cần dựa theo khuynh hướng phát triển của viên thần cách này, cuối cùng nhất định nó sẽ tiến hóa thành một viên thần cách thời gian hoàn mỹ không tì vết. Hơn nữa ở hải dương hỗn độn, bổn tôn đã hấp thu tin tức của hỗn độn ban đầu từ trong hư không, chỉ cần có đầy đủ thời gian. Với năng lực suy diễn mạnh mẽ của hắn nhất định sẽ suy diễn ra một viên thần cách thời gian hoàn chỉnh. Bóng sáng vô tận biến ảo trong con ngươi của bổn tôn. Trong mắt trái, hình ảnh thần cách thời gian của chủ thần thứ 14 không ngừng phân giải, tin tức vô tận chảy vào quanh mắt, cuối cùng chui vào trong biển ý thức của bổn tôn. Còn trong mắt phải, tất cả tin tức thời gian xuất hiện đều bị hắn dùng năng lực phục chế và phân tích. Cùng lúc này trên trán bổn tôn cũng hiện lên thần cách thời gian hình thoi nhàn nhạt, đây chỉ là hình thức ban đầu của nó. Sau đó trong một tiếng vang nhỏ, nó đột nhiên phân giải hóa thành những điểm sáng lấp lánh. Rất nhanh, những điểm sáng lấp lánh trong suốt này từ dưới lớp da trên trán bổn tôn chảy ra, tạo thành những đường nét trong một phạm vi nhỏ, đan xen vào nhau thành một hình vẽ cực kỳ phức tạp. Trên cơ sở hình vẽ này lại không ngừng diễn sinh ra những đường nét càng lúc càng nhiều, dần dần từ ánh sáng hóa thành thực thể, từ mặt phẳng chuyển hóa thành lập thể. Cũng không biết trải qua bao lâu, cuối cùng một viên thần cách mới lại hiện ra trên trán bổn tôn, còn lấp lánh mê người hơn so với bảo thạch chói mắt nhất. Viên thần cách này dần dần trùng khớp với thần cách của chủ thần thứ 14 trong mắt trái của hắn. Lại qua một khoảng thời gian, bổn tôn đột nhiên nhắm mắt lại, khi mở ra lần nữa thì bóng sáng trong mắt đã biến mất. Phạch, phất tay áo một cái, bổn tôn đứng lên, phân biệt phương hướng một chút, sau đó hóa thành cầu vồng bay về hư không tối đen phía trước. Trong nháy mắt hắn đã xuyên qua một khoảng vũ trụ không gian rộng lớn, cuối cùng ngừng lại ở một nơi. Ầm, chỉ trong một ý niệm, hư không trước người bổn tôn bỗng xuất hiện một vết nứt to lớn. Hắn đứng trước thông đạo không gian này quan sát cảnh tượng ở phía bên kia. Hiện ra trước mắt hắn là một không gian mênh mông, lớn hơn nhiều so với không gian thái cổ hay ma giới, gần như tương đương với một vũ trụ nhỏ. Trong khoảng hư không mênh mông này có hàng trăm triệu ngôi sao đang vận hành. Một ngôi sao trong bóng tối ở gần bổn tôn nhất cũng có kích thước lớn như thái cổ. Khác với không gian, ngôi sao này, hoặc có thể gọi là tinh thể này, lại có dạng hình cầu toàn thân phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Chỉ một ý niệm, thần thức mạnh mẽ của bổn tôn đã phát ra, xuyên qua lỗ thủng trước người bắn về hướng không gian mênh mông. Thần thức của bổn tôn lần lượt bao trùm từng tinh cầu. Trên một tinh cầu, hắn nhìn thấy được một tòa thành cổ xưa tối đen, trong góc có vô số con rơi nhỏ trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Một chiếc xe ngựa hoa lệ chạy vào bên trong thành, trong xe có những cặp quý tộc cầm chén rượu, trên người mặc y phục cầu kỳ, sắc mặt trắng bệch. Hành vi và cử chỉ của bọn họ lộ ra một sự đen tối và ưu nhã sâu tận xương tủy. Ở nơi xa hơn còn có rất nhiều tòa thành cổ xưa đứng trên tinh thể to lớn này. Trên mặt đất rộng lớn giữa các tòa thành có vô số nô lệ đang trồng trọt, giống như ở trong thời đại nông nghiệp. Đây là một tinh cầu được nuôi dưỡng. Ý thức vô cùng vô tận của bổn tôn bắn về phía không gian rộng lớn. Trong hư không mênh mông, vô số tinh thể lớn nhỏ hiện lên từ xa đến gần. So với tinh thể nhỏ nhất ở đây, thái cổ ma viên trưởng thành cũng chỉ nhỏ bé như hạt bụi. Vượt qua tinh thể gần nhất, ý thức của bổn tôn bay về phương xa. Trong hàng trăm triệu tinh thể, hắn nhìn thấy vô số huyết tộc lưng mọc cánh rơi, răng nanh lộ ra, đang trên săn bắn trên không trung. Tiếp tục đi về phía trước, hắn nhìn thấy một mảng ánh sáng màu trắng sữa mênh mông ở phía sau một tinh cầu, phát ra khí tức thần thánh mãnh liệt, thánh khiết và chói lọi. Thánh quang bao phủ gần phân nửa tinh vực. Từ trong đó bổn tôn nhìn thấy vô số giáo đường to lớn, trên quảng trường đông nghịt người như bầy châu chấu. Những cha cố mặc áo dài màu đen rộng, trước ngực đeo xích bạc thập tự giá, vẻ mặt thành kính ngâm sướng thánh ca. Trong thân thể yếu ớt của bọn họ lại ngập tràn thánh lực. Tiếng ngâm sướng thánh ca vang vọng trên những tinh cầu được thánh quang bao phủ, khiến cho những tinh cầu này được phủ thêm một lớp áo khoác sáng ngời. Những giáo đường theo kiểu vô tích rộng mấy trăm trượng đứng sừng sững trên các tinh cầu to lớn này. Khu vực giữa các giáo đường có vô số nhân loại quỳ rạp dưới đất, nhìn về hướng thánh đường trên mặt tràn ngập một thứ gọi là tín ngưỡng. Thần lực to lớn. Trong không gian to lớn này, bổn tôn cảm giác được thần lực hùng hậu thuần túy do tín ngưỡng sinh ra. Trên hàng trăm triệu tinh cầu này, số lượng loài người còn đông hơn rất nhiều so với tống số Quang Minh Thiên Sứ, Đọa Lạc Thiên Sứ, Hắc Ám Viễn Chinh Quân và tất cả yêu ma tại ma giới. Tại tinh vực này, bổn tôn cảm nhận được thần lực của Hắc Ám và Quang Minh chư thần sờn. Chư thần đã truyền bá tín ngưỡng trong tinh vực to lớn này, hấp thu thần lực do tín ngưỡng của vô số nhân loại sinh ra. Thần lực này thông qua giáo đường ánh sáng và thánh điện bóng tối cuối cùng chảy vào hải dương ánh sáng và vực sâu bóng tối cao cao tại thượng. Bất kỳ một viên thần cách hoàn mỹ nào sinh ra đều cần phải trải qua khảo nghiệm rất hà khắc cùng với đủ loại điều kiện phối hợp. Đó là một quá trình dài đằng đẵng. Một viên thần cách thời gian sinh ra từ hỗn độn, một viên thần cách cứu rỗi hoàn chỉnh tin tức thời gian to lớn cần thiết để tiến hóa đến hoàn mỹ cùng với năng lực suy diễn kinh khủng. Ngoại trừ những thứ này thì bổn tôn còn cần phải có thần lực to lớn. Ở nơi này hắn sẽ có được thứ cần thiết cuối cùng. Thân thể hơi khom xuống, bổn tôn đưa chân bước qua vết nứt không gian trước người, đi vào phía sau thông đạo. Trong một khoảng hư không tối đen, áo bào màu trắng vẽ nên một đường cong ưu mỹ biến mất vào trong hư không mênh mông. Trong lúc bổn tôn suy diễn thần cách thời gian, trên cửa u tế đàn ở ma giới xa xôi, chủ thần thứ 14 đang đứng yên bất động dưới mây đen. Cuồng phong từ giữa không trung gào thét thổi qua, cuốn lấy áo choàng đen sau lưng hắn vắt ra tiếng loẹt xoẹt. Trời đất bỗng trở nên lạnh lẽo. Trong linh hồn chủ thần thứ 14 cũng đang tiến hành suy diễn giống như bổn tôn. Mặc dù thần cách của hắn mạnh hơn nhiều so với bổn tôn, nhưng viên thần cách này cũng không hoàn mỹ. Khác với bổn tôn lĩnh ngộ được lực lượng thời gian dựa trên quy tắc, chủ thần thứ 14 chưa từng có trải nghiệm như vậy. Tất cả mọi thứ của hắn đều là dựa trên cơ sở thời gian pháp tắc. Lực lượng thời gian chỉ có 3 năng lực vô cùng đơn giản, đó là thời gian chảy ngược, thời gian bất động và thời gian thoi đưa. Cũng chỉ có kẻ biến thái như bổn tôn mới có thể dựa vào năng lực suy diễn mạnh mẽ, năng lực thời gian chảy ngược của thời gian chi kiếm cùng với thần cách cứu rỗi của cứu chi chủ dĩ tát. Cuối cùng sáng tạo ra một viên thần cách khác với thần cách thời gian của chủ thần thứ 14, nhưng lại có thể thi triển được thời gian chảy ngược ở cấp bậc pháp tắc. Sự thức tỉnh của thần cách thời gian khiến chủ thần thứ 14 có năng lực tiến vào dòng sông thời gian, thu gom thần lực bóng tối của mình trước đây lưu lạc trong các thời kỳ vũ trụ. Nhưng năng lực này lại khác với thời gian chảy ngược. Năng lực của chủ thần thứ 14 chỉ có thể tác dụng lên chính mình, còn thời gian chảy ngược lại có thể tác dụng lên người khác. Tin tức rộng lớn huyền bí nhất giữa vũ trụ lưu lại trong linh hồn chủ thần thứ 14 không ngừng lưu truyền. Sau khi tiêu hóa một dòng tin tức, thần cách thời gian của hắn đều sẽ tiến hóa thêm một phần, mà công việc này lại cần phải có thời gian, cho dù hắn vốn là thời gian đi chủ. Âm âm. Chiến mã cất vó, mặt đất rung chuyển. Tại mảnh đất màu nâu sẫm này, quân đội của hai nước đang bày trận trên bình nguyên. Sau một tiếng kèn lệnh sừng châu, hàng vạn vó ngựa bắt đầu chuyển động. Ở hai bên bình nguyên, vô số kỵ sĩ xếp thành mấy hàng chiến tuyến, đan xen lao về phía đối phương. Phía sau hàng ngũ kỵ sĩ, một hàng chiến xa bốn ngựa kéo cũng ầm ầm tràn về phía bên kia. Vút vút. Phía sau chiến trận của hai bên, từng hàng cung tiến thủ dương cung lên trời kéo căng dây cung, sau đó bàn tay buông lỏng ra. Dây cung rung lên, những mũi tên như thủy triều gào thét bắn về phía bầu trời đối diện. Giết, giết. Trường kiếm ra khỏi vỏ, ánh sáng lạnh lập lòe, hai con rồng lớn chém giết thảm liệt với nhau trên mặt đất. Ngay lúc này, gào. Một tiếng rít hung bạo bỗng xé sách bầu trời, vang vọng phía trên toàn bộ chiến trường. Hí! Chiến mã hí vang, những con ngựa trên chiến trường đột nhiên tỏ ra kinh hoàng, không còn nghe kỵ binh trên lưng sai khiến, liên tục nâng vó lên muốn lui về phía sau. Đám lính ở phía sau đại quân cũng bất an nhìn về bốn phía, gào! Lại một tiếng rít vang lên. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một vết nứt màu đen to lớn, phía sau có một ác ma sườn mọc hai cánh từ trong lỗ thủng bay ra, quanh quẩn mấy vòng trong hư không, sau đó như tên nhọn đáp xuống phía dưới. Cùng lúc này, phía sau vết nước kia lại có một ác ma khác bay ra. Hí! Cảm giác của chiến mã vốn nhạy bén hơn so với con người, lúc này cảm nhận được khí tức đen tối của ác ma, không thể nào bình tĩnh được, bốn vó giơ lên hất kỵ sĩ trên lưng xuống, sau đó kinh hoàng chạy như điên ra bên ngoài chiến trường. Bắn tên! Phía trên chiến xa, thống soái của một bên lập tức đứng dậy, rút bội kiếm bên hông ra, giơ lên giận dữ quát lớn. Phía sau chiến trận, những làn mưa tên lập tức thay đổi phương hướng, nhắm vào ác ma trên bầu trời. Xoẹt! Một nụ cười tà ác hiện lên nơi khóe miệng ác ma, đôi cánh thịt to lớn dùng sức đập một cái, lượn một vòng trong hư không, sau đó lao vào trong chiến trận như tia chớp, hai cánh như dao lướt qua đám người, khiến cho mưa máu bắn tung tóe khắp trời cao. Tại không gian mà hắc ám và quang minh tranh đoạt, trong cung điện vô cùng lạnh lẽo, những bó đuốc bốc cháy trên vách tường hai bên hành lang, phát ra những vầng sáng nhàn nhạt trong bóng tối. Đây là một thần điện dưới lòng đất, giữa hành lang có vô số phù thủy đen quỳ trên mặt đất. Phía trên đại điện là một cái hồ máu đang chảy, chung quanh có những thi thể sự ngược đã khô cạn máu. Ma thần vĩ đại, cuối cùng ngài đã hiển linh rồi. Phổ La Mễ Tu kỳ nguyện chờ ngài sai khiến. Bên dưới bậc thang, hai tên phù thủy già nua vẻ mặt kích động nói. Phía trước bọn họ có một yêu ma cổ xưa bốn cánh đang ngồi trên tượng đá đen chính giữa hồ máu hình xoắn ốc. Bốn chiếc cánh ác ma ven rìa có răng cưa màu trắng sắc bén chậm rãi mở ra trong hư không, khóe miệng của hắn chảy ra nước bọt tham lam. Trong một nơi vũ trụ hư không hoàn toàn trái ngược khác. Chạy mau! Dưới bầu trời u ám, đám người kinh hoàng chạy thục mạng. Phía sau bọn họ là vô số ác ma rít lên đập cánh lượn vòng trên trời, thỉnh thoảng lại lao xuống cắp một tên nhân loại vào hư không, sau đó từ trên cao ném xuống. Gào! Hàng ngàn yêu ma trên bầu trời gầm lên bay theo sát phía sau đám người. Đây là một cuộc săn bắn trong một không gian ở thời kỳ giang hồ. Trên bãi sa mạc hoang vu, ánh đao bóng kiếm lóe lên, vô số nhân sĩ giang hồ người trước hy sinh thì người sau tiếp bước chiến đấu cùng với đám yêu ma vượt qua không gian kéo đến. Ở phía sau, nơi vốn phải là sa mạc đã sớm biến mất, thay vào đó là một lỗ thủng màu đen to lớn, bên trong lộ ra một mảng hư vô đen kịt. Vô số ác ma rít lên đập đôi cánh thịt tiến vào trong không gian này. Trên sa mạc máu nhuộm cát vàng, từng thi thể ngã xuống trong bụi bặm. Những hiệp sĩ đã từng danh chấn võ lâm hôm nay chỉ còn là quá khứ. Giết chóc vẫn tiếp tục, nhưng không ai lui về phía sau, bởi vì phía sau không còn đường lui nữa. Trong một không gian ở thời kỳ trung cổ, tòa thành cổ xưa to lớn đã hóa thành một nơi tĩnh mịch, từng thi thể treo trên tường thành. Giữa đường rãnh của thành có những thi thể bình dân chất đống như cá biển trên thuyền đánh cá trở về, cặp mắt cho tàn vô lực nhìn lên bầu trời. Ken ken và ác ma dữ tợn bay qua bay lại phía trên tòa thành cổ xưa này, hai loại sinh vật đồng thời thưởng thức bữa tiệc lớn giữa đống thi hài. Tại thái cổ, trong mật thất tối đen giữa thánh sơn, bóng lửa chập chờn trên vách tường. Bạch Hổ Chí Tôn mặc một bộ áo bào trắng sạch sẽ gọn gàng, sắc mặt vốn tái nhợt cũng đã có chút màu máu, ngồi xếp bằng trên mặt đất lạnh giá. Bàn tay của y cầm một tờ giấy trắng, trước người còn chất một lớp giấy dày. Ánh đuốc đỏ bừng chiếu rọi hơn 10 nhân tộc thái cổ quỳ trên mặt đất, lặng lẽ đợi lệnh của Chí Tôn. Những nhân tộc này đều là người bảo vệ được thái cổ phái đến không gian khác. Lần này rất nhiều người bảo vệ không gian đã trở về thánh điện của thái cổ, bọn họ đều mang theo một tin tức giống nhau. Bạch Hổ Chí Tôn đưa thư cấp báo trên tay cho Chu Tước và Bạch Hổ ở bên cạnh, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở những người bảo vệ không gian đang quỳ trên mặt đất trở về thái cổ để báo tin. Sau cuộc chiến thần ma mới bắt đầu xuất hiện người bảo vệ không gian. Lúc ban đầu quang ám chư thần vì tranh đoạt tín ngưỡng của loài người, cho nên đã phái thiên sứ của thiên đường và yêu ma của ma giới chiến đấu trong vô số không gian loài người. Chiến đấu giữa thiên sứ và yêu ma không hề e dè, vô số loài người đã chết trong trận chiến này. Có lúc chiến tranh giữa hai bên còn khiến cho một không gian phồn hoa náo nhiệt hóa thành một nơi hoang vu tĩnh mịch. Bởi vì chuyện này nên Thái Cổ đã phái ra rất nhiều tộc nhân, phân tán đến những không gian, giết chết những thiên sứ và ác ma dám tùy tiện giết chóc loài người. Dựa vào lực phá hủy mạnh mẽ, chân khí huyền diệu cùng với vô số tông pháp và võ quyết, khí thế của cường giả loài người như trẻ tre. Trước mặt cao thủ của loài người, số lượng của yêu ma không còn quan trọng như trước nữa. Trong một không gian, một nhân tộc Thái Cổ thông thường có thể tiêu diệt cả một đội yêu ma và thiên sứ. Sau khi chiến tranh kết thúc, một bộ phận loài người Thái Cổ đã ở lại không gian truy lùng thiên sứ và ác ma, đồng thời truyền bá võ học trong những không gian này. Đây cũng là hình thức ban đầu của thứ gọi là võ hiệp tông quyết và truyền thuyết. Nhóm nhân tộc Thái Cổ này cũng đã trở thành nhóm người bảo vệ không gian đầu tiên. Ngoại trừ điều này, Thánh Điện còn cố ý phái rất nhiều tộc nhân đến những không gian khác. Những tộc nhân này chỉ có một mệnh lệnh, đó là cố gắng không để lộ thân phận, ngăn cản quang ám chư thần truyền bá tín ngưỡng trong những không gian này. Bình thường nếu không có chuyện lớn thì không cần trở về Thái Cổ. Ma giới đã bắt đầu hành động rồi. Huyền Vũ nhanh chóng xem nội dung trên giấy, sau đó đưa cho Bạch Hổ, đồng thời nói: giống như cuộc chiến thần ma lần đầu tiên, trước khi chiến tranh bắt đầu, ma giới lại phái quân tiên phong của bọn chúng đi đến các không gian. Chu Tước lộ ra vẻ hồi tưởng. Bạch Hổ Chí Tôn cầm lấy tờ giấy Huyền Vũ đưa qua, sau đó đặt chung với những văn kiện khác trước đế cắm nến trên bàn vuông. Đây là một lần xào bài. Nếu ma giới đã phái nhóm yêu ma đầu tiên chinh chiến bốn phương, vậy bên phía thiên đường chắc cũng không lâu nữa. Bạch Hổ Chí Tôn bình tĩnh nói: đối với chư thần, lần sáo bài này sẽ quyết định tín ngưỡng của các không gian sau trận chiến thuộc về ai. Chí Tôn, lần này ma giới đã phái ra đám ác ma cổ xưa bốn cánh. Với thực lực của tộc nhân bảo vệ chúng tôi ở các không gian, đối phó với ác ma bình thường thì còn được, nhưng đối phó với đám ác ma cổ xưa bốn cánh này thì e rằng không đủ. Trong lần hành động này đã có không ít tộc nhân bị bọn chúng giết chết. Trước người Bạch Hổ Chí Tôn, một người bảo vệ không gian nói: các ngươi trở về đi. Lần này bản tỏa lệnh cho tất cả các ngươi tùy cơ ứng biến, không cần e ngại gì cả. Vẻ mặt Bạch Hổ Chí Tôn lạnh lẽo nói: còn về ác ma cổ xưa bốn cánh thì các ngươi không cần lo lắng. Ta, Chu Tước và Huyền Vũ sẽ nhanh chóng phái Bắc Hải tù đồ và tộc nhân thần cấp hậu kỳ khác đến đối phó với bọn chúng. Đa tạ Chí Tôn. Đám người bảo vệ không gian mừng rỡ kích động nói: ừ, các ngươi trở về đi. Bạch Hổ Chí Tôn phất tay áo nói: vâng thưa Chí Tôn đại nhân. Gần như sau khi mọi người vừa mới rời đi, những mệnh lệnh liên tục được ban bố xuống. Vô số cao thủ thần cấp hậu kỳ của Thái Cổ chia làm các hướng bay đi, mỗi người đều một đao nơi tay, một mình hành động, không hề có chút sợ hãi nào. Mà thiên đường cũng bắt đầu triển khai hành động, vô số thiên sứ tập hợp lại, xuất phát về hướng những không gian trong vũ.